Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 424, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, năm sắc lưu tương chém, cảnh phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, vận dụng hỏa nguyên làm phép tắc, cầm trong tay mục hồn, hóa thành một mảnh ngũ sắc mây lửa, đánh ra lớn phạm vi công kích năm sắc lưu tương chém. Từng khỏa thiêu đốt năm sắc lưu tinh, xen lẫn mục hồn màu xanh lá cây dày đặc lưỡi đao, phong biến thành ngũ sắc mây lửa trong chui ra, gió cuốn mây tan vậy đánh tới hướng tẩu thú nội vực đại quân yêu thú. Ngũ sắc thánh hỏa, dĩ nhiên là ngũ sắc thánh hỏa. Chẳng lẽ hắn cũng là ngọn lửa dựng dục thần thú? Thấy cảnh phong phách ra ngũ sắc thánh hỏa chém, ngày giang hồ, mà hỏa thử, khát máu lang trong nội tâm cả kinh nói. Rầm rầm rầm, đối mặt đầy trời đập tới. Thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa năm sắc lưu tinh, tẩu thú nội vực đại quân yêu thú cảm nhận được từng đợt sợ hãi, liền hướng né tránh. Nhưng là năm sắc lưu tinh chém thi triển phạm vi rất rộng, hơn nữa cảnh phong tận lực bổ tới tẩu thú nội vực đại quân yêu thú chính giữa bộ vị, để cho tẩu thú nội vực đại quân yêu thú căn bản nhanh chóng tránh không kịp. Hơn 1.000 tên tẩu thú nội vực đại quân yêu thú nhận lấy cảnh phong năm sắc lưu tinh chém công kích, trong nháy mắt giết trong nháy mắt hơn 800 tên, làm trọng thương hơn 500 tên. Nhìn đáo tự mấy đại quân phong một kích phía dưới thương vong thảm trọng, ngày giang hồ phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, trung phẩm hình cái vòng chân linh khí bay khỏi cái cổ bộ, hung hăng gảy đến kim sĩ đại bàng ngực, đem kim sĩ đại bàng chấn động bay ra ngoài, một ngụm máu đặc ở kim sĩ đại bàng trong miệng phun ra. Kim Tầm Vương thấy kim sĩ đại bàng bị ngày giang hồ kích thương, tám phiến cánh tốc độ cao chấn động lên, từng đạo vầng sáng lên đỉnh đầu kim quan khuếch tán ra. Ba ba ba. Vô số đạo màu vàng tàm ti ở Kim Tầm Vương thể bên trong chui ra, quấn về chuẩn bị cấp kim sĩ đại bàng một kích chí mạng đích thiên giang hồ. Xúc sinh, nhìn đáo tự mấy hai chân bị Kim Tầm Vương phát ra màu vàng hàn tơ tí ti cuốn lấy, hai đạo sắc nhọn răng nhọn sắp cắm vào kim sĩ đại bàng ngực ngày giang hồ gào thét một tiếng, chợt vùng thân thể, đem Kim Tầm Vương thân thể trên không trung mang theo, ngay sau đó vừa tàn nhẫn đánh tới hướng mặt đất. Lúc này, trọng thương kim sĩ đại bàng nhịn xuống trong cơ thể trọng thương. Bắt lấy cái này khó được thời cơ, cầm trong tay kim thương, hóa thành một vệt kim quang, đâm về phía ngày giang hồ nhất thời chủ quan lộ ra ngực. Phốc một tiếng, kim sĩ đại bàng kim thương cắm vào ngày giang hồ ngực, một cỗ cột máu ở trên trời giang hồ ngực miệng phun ra. Giống, cảm giác được ngực truyền tới kịch liệt đau nhức, ngày giang hồ hét lớn một tiếng, tán phát lực lượng cường đại trực tiếp đem muốn công kích lần nữa Kim Tầm Vương chấn bay, dây dưa trụ tự mấy màu vàng hàn tơ tí ti cũng bị chấn đoạn. Thình thịch một tiếng, ngày giang hồ giang sắc cắt đứt kim sĩ đại bàng đâm ra kim thương, một đầu đánh tới kim sĩ đại bàng ngực. Kim sĩ, thấy kim sĩ đại bàng bị ngày giang hồ kích thành trọng thương, ngày giang hồ vừa chuẩn bị đối với kim sĩ đại bàng gây sát thủ, cảnh phong tâm trung siết chặt, hét lớn một tiếng, trên không trung ném ra mộc hồn, ông, một tiếng, mộc hồn hóa thành một đạo lục quang, cắm vào kim sĩ đại bàng trước mặt, chặn ngày giang hồ gây sát thủ. Tiểu tử, người đã muốn chết. Vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Nhìn đáo tự mấy sắp giết chết kim sĩ đại bàng, cảnh phong lại đây ngăn trở, ngày giang hồ hét lớn một tiếng, đánh về phía cảnh phong, muốn đem cảnh phong xé rách. Là tả, cảnh phong cước đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia ra làm ba, tránh được ngày giang hồ bổ nhào về phía trước, đi tới kim sĩ đại bàng trước người, tâm ý khẽ động, đem trọng thương kim sĩ đại bàng nhận lấy hư độc cảnh trong. Cùng ngày giang hồ vừa quay đầu lại, nghĩ đến công kích lần nữa cảnh phong lúc. Đột nhiên phát hiện trọng thương kim sĩ đại bàng biến mất không thấy, chỉ còn ở rút ra mục hồn cảnh phong, cảm nhận được một tia khiếp sợ. Giống giống, tiểu tử, tên kia phi thú nhất tộc cao thủ đâu này? Ngày giang hồ trừng lớn hai mắt, hét lớn một tiếng nói. Hừ, đợi ngươi chết tự mình nghĩ đi. Cảnh phong lãnh rên một tiếng, thân hình lần nữa chia ra làm ba, nhảy đến không trung, vây ngày giang hồ, chém ra nhất thực hai hư ba đạo lục sắc lưỡi đao, bổ về phía vi trụ ngày giang hồ. Nhìn đáo tam đạo lục sắc lưỡi đao bổ tới, ngày giang hồ tế xuất trung phẩm hình cái vòng chân linh khí, đã nghĩ ngạnh kháng mộc hồn lưỡi đao, lao ra đánh chết cảnh phong. Nhưng là cảnh phong một đao kia hấp thu năm khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, cũng tháo nước trong cơ thể không độn chi lực, nén giận mà công, uy lực chính là bình thời mấy lần. Ngũ sắc thánh hỏa chém, hai, một tiếng, ba cái mộc hồn màu xanh lá cây lưỡi đao đột nhiên giấy lên ngũ sắc thánh hỏa, toàn bộ thiên không đều bị ánh trở thành năm màu vẻ. Ba đạo hủy thiên diệt địa vậy lưỡi đao biên độ sóng 18 lần lực lượng, bổ tới ngày giang hồ tế xuất trung phẩm hình cái vòng chân linh khí lên, trực tiếp đem ngày giang hồ trung phẩm hình cái vòng chân linh khí đánh ra một đạo lỗ hồng, cũng dự uy không giảm bổ tới ngày giang hồ tổn thương bả vai, đem ngày giang hồ chém thành trọng thương, chém đứt ngày giang hồ cánh tay trái, một cột máu phun mạnh ra. Ngao, cảm giác đáo tự mấy cánh tay trái lại bị Nhưng Cảnh Phong phách rơi, kinh mạch trong cơ thể cũng bị một hồn tán phát lực lượng cường đại chấn vỡ, đau đến ngày giang hồ không ngừng buồn bã giống, thân thể cao lớn muốn từ không trung trụy lạc. Nhưng lúc này, trọng thương ngày giang hồ hai mắt trở nên đỏ như máu, ngày giang hồ hai đạo sắc nhọn hổ nha hóa thành hai đạo lợi kiếm, là tả, hai tiếng đâm về phía thập phần mệt là Cảnh Phong thân thể. Từ vô Cảnh Phong vừa mới đem không độn chi lực toàn bộ quán thâu vào mộc hồn ở bên trong, lúc này trong cơ thể chỉ có thể điều động một tia vừa mới khôi phục không độn chi lực, căn bản không có thể thú nhận ngũ sắc thổ linh lá chắn, chỉ có thể dựa vào nghịch thiên liệt diễm giáp, ngạnh kháng hạ trọng thương ngày giang hồ phát ra tất nhiên, sát nhất kích. Bang bang, hai tiếng, ngày giang hồ hai khỏa răng sắc thô sáp đâm tới Cảnh Phong thân mặc nghịch thiên liệt diễm A cộng, mặc dù nghịch thiên liệt diễm giáp chặn ngày giang hồ lực răng đại bộ phận công kích, nhưng là có 2/12 đại lực lượng xuyên thấu nghịch thiên liệt diễm giáp, đâm vào Cảnh Phong ngực. Phốc phốc, Cảnh Phong ngay cả phun hai ngụm máu tươi, trong thời gian ngắn đã mất đi chi giác, trên không trung té rơi xuống. Giống giống, thấy Cảnh Phong nhận lấy trọng thương, đang chém giết lẫn nhau tẩu thú nội vực yêu thú lửa sư tử hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên, hóa thành một áng lửa tiếp nhận trọng thương Cảnh Phong. Mà đang cùng mà hỏa thử, khát máu lang kịch liệt chém giết ngũ trảo, hỏa phượng đám người thấy Cảnh Phong, kim sĩ đại bàng, kim tầm vương liều đến trọng thương mới đả thương nặng ngày giang hồ, nhìn trời giang hồ ba người thực lực cảm nhận được rung động. Nhưng vì thay đổi bại cục, hỏa phượng, ngũ trảo, điện dực báo, hắc lân mãng, hỗn độn thần thú năm người không tiếc bị thương, không ngừng xuất ra hiểm chiêu công kích tam cấp thượng cấp cực thánh thú mà hỏa thử. Mà cánh xám cùng kỳ, huyết đồng viên vương, kim sĩ ám hổ, đóng băng tuyết lang, hỗn độn long quy, vô cùng phong điều sáu người liên thủ vây tam cấp thượng cấp cực thánh thú khát máu lang, điên cuồng chém giết. Bất quá theo thời gian từng chút một chạy mất, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ đám người cảm nhận được một tia lực bất tòng tâm, mà hỏa thử cùng khát máu lang thấy ngày giang hồ bản thân bị trọng thương. Tẩu thú nội vực đại quân trải qua Cảnh Phong năm sắc liêu tưng chém công sát, ngẩng cao khí thế không hoàn toàn suy thoái, để cho ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc đại quân dần dần chiếm cứ thượng phong. Điều này làm cho mà hỏa thử cùng khát máu lang cảm nhận được một hồi sỉ nhục, đem toàn thân yêu thần lực tóe phát ra rồi, muốn đem dây dưa trụ tự mấy hỏa phượng đám người tại chỗ chém giết. Là tả, mà hỏa thử thấy hắc lân mãng cùng điện dược báo cũng đã vết thương chồng chất, trên người đột nhiên giấy lên hư ảo cực hỏa. Tốc độ đã gia tăng rồi mấy lần, hóa thành 6 viên hỏa cầu, đánh tới hắc lân mãng cùng điện dực báo, muốn đem hai người tại chỗ giết chết, giảm bớt áp lực. Thấy hắc lân mãng cùng điện dực báo gặp nguy hiểm, hỏa phượng, ngũ trảo, hỗn độn thần thú chắn hai người trước người, cứng rắn ngạnh tiếp mà hỏa thử biến thành 6 viên hỏa cầu. Phốc phốc phốc, hỏa phượng ba người cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh thẳng vào ngực, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài. Thấy hỏa phượng năm người tất cả đều bị mình kích thành trọng thương, không kịp thở mà hỏa thử ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, vù, một tiếng, hóa thành một đạo độ lửa lợi kiếm, đâm về phía hỏa phượng ngực, muốn đem hỏa phượng trực tiếp xuyên thủng rồi. Giống thấy hỏa phượng gặp nguy hiểm, ngũ trảo hét lớn một tiếng, giấu ở ngực thứ năm móng bay ra, biến thành một cái khổng lồ long trảo, bắt được mà hỏa thử, cứu hỏa phượng. Nhưng là lúc này ngũ trảo đã bản thân bị trọng thương. Vũ khí bí mật thứ năm móng cũng không có thể phát huy tối cường lực lượng. Mặc dù ngăn cản mà hỏa thử, nhưng là chế trụ mà hỏa thử thứ năm móng vẫn bị mà hỏa thử tán phát lực lượng cường đại chấn thương. Hỏa phượng, ta thật sự rất bội phục ngươi, không nghĩ tới ngươi có như thế hơn cường hãn giúp đỡ, có thể đem chúng ta áp chế đến bực này cuối cùng, bất quá ngươi hôm nay vẫn khó thoát khỏi cái chết, đi chết đi. Mà hỏa thử quát to một tiếng, một đạo hư ảo cực hỏa bóng ở trong miệng phun ra. Bắn về phía trọng thương ngã xuống đất hỏa phượng. Đừng, hỏa phượng, lúc này bản thân bị trọng thương ngũ trảo đám người không còn có khí lực là hỏa phượng ngăn cản, nằm trên mặt đất, tuyệt vọng hét lớn. Ngay tại hỏa phượng sắp bỏ mạng tại mà hỏa thử phát ra hư ảo cực hỏa bóng phía dưới lúc, vù, một tiếng, vô cùng phong điều phát huy nó phi thú nhất tộc tốc độ nhanh nhất thần thú ưu thế, cướp ở hư ảo cực hỏa bóng oanh đến hỏa phượng ngực trong nháy mắt, cứu hỏa phượng, cây đuốc phượng trên mặt đất kéo đến liễu không trong. Súc sinh, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể cứu nàng sao? Thấy hỏa phượng liền bỏ mạng ở tay mình, lại bị vô cùng phong điểu ở lúc mấu chốt cứu đi, mà hỏa thử tức giận quát, liền chuẩn bị hướng không trung vô cùng phong điểu phát nổi công kích. Đúng lúc này, mà Hòa Thượng cảm thấy không trung truyền đến một cỗ áp lực cực lớn, một tiếng ré dài chuyện ngăn tại toàn bộ trong không gian. Nghe thế âm thanh ré dài, Trọng Thương Ngày Giang Hồ cùng với mà Hòa Thượng, khát máu lang trong nội tâm cả kinh, biết hữu cao tới tay đã đi đến. Mà Hòa Thượng biết nữa không giết chết Hòa Phượng, mình nhiệm vụ lần này liền đã thất bại, mình đem đối mặt Tương Liễu nghiêm trị. Nghĩ tới đây, mà Hòa Thượng sử xuất toàn lực, chui hướng về phía không trung. Liền tại địa Hòa Thượng vừa mới chui vào không trung lúc, một cỗ áp lực cực lớn trên không trung truyền ra, một đạo hồng ảnh chắn vô cùng phong điều cùng Trọng Thương Hòa Phượng trước người, phất tay một cái, đem chui đến mà Hòa Thượng phiến trở về mặt đất. Thình thịch một tiếng, mà Hòa Thượng nặng nề tài tới rồi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Ngay tại hồng ảnh cứu Hòa Phượng không lâu, lại hữu tam cái cường đại thân ảnh chạy tới ngọn lửa lĩnh, đi tới Trọng Thương Hòa Phượng trước người, cây đuốc phượng bảo vệ được rồi. Thấy đột nhiên xuất hiện bốn người, khát máu lang đột nhiên lăng không nhảy lên, buông tha cho cùng cánh xám cùng kỳ đám người chém giết, đi tới Trọng Thương, bị chặt đi cánh tay trái đích Thiên Giang Hồ Cảnh, căm tức nhìn đột nhiên xuất hiện bốn người. Một cấp huyền cấp cực thánh thú Kim Quan Hồng Loan, thấy cứu Trọng Thương Hòa Phượng, đánh lui mà Hòa Thượng đỏ sắc thân ảnh, khát máu lang song mắt đỏ bừng nói. Đúng vậy, chính là ta. Hôm nay có ta ở đây, các ngươi nghỉ muốn thương tổn ta phi thú nhất tộc hộ pháp Dục Hỏa Hỏa Phượng cùng với Dục Hỏa Hỏa Phượng bằng hữu. Kim Quan Hồng Loan cười lạnh một tiếng nói. Phi thú nhất tộc hộ pháp, Trọng Thương Ngày Giang Hồ nhướng mày nói. Đúng vậy, đây là ta phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng vừa mới phong đấy. Hơn nữa Hỏa Phượng Liệt Phong vực chính thức bị ta phi thú nhất tộc tiếp quản, ta phi thú nhất tộc nội vực đại quân chính thức chú đóng Liệt Phong vực. Người tẩu thú nhất tộc muốn tưởng thu phục trở về, cứ tới, ta phi thú nhất tộc tùy thời phụng bồi. Kim Quan Hồng Loan khí phách nói. Hảo hảo, thấy phi thú nhất tộc cao thủ đã đến ra, Hỏa Phượng lại trở thành phi thú nhất tộc hộ pháp. Trọng Thương Ngày Giang Hồ ba người biết nhiệm vụ lần này đã thất bại, âm ngoan nhìn thoáng qua Kim Quan Hồng Loan, đã nghĩ mang theo vết thương chồng chất hơn 1.000 tên tẩu thú nội vực đại quân rời đi. Lúc này, Kim Quan Hồng Loan hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi đã nghĩ như vậy đi sao? Hôm nay không cấp ba người các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, các ngươi còn tưởng rằng ta phi thú nhất tộc sợ các ngươi tẩu thú nhất tộc. Dứt lời, Kim Quan Hồng Loan chợt một cái cự xí, phiến ra một đạo ảm đạm ngũ sắc thánh hỏa, tịch cuốn về phía Trọng Thương Ngày Giang Hồ ba người cùng với tẩu thú nội vực đại quân. Phốc phốc phốc, Trọng Thương Ngày Giang Hồ trực tiếp bị kích choáng, mà Hòa Thử, khát máu lang cũng miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Tốt rồi, các ngươi có thể đã đi ra. Kim Quan Hồng Loan cười lạnh một tiếng nói. Thấy Kim Quan Hồng Loan vung cánh tầm đó liền đem mình ba người kích thương, mà Hòa Thử cùng khát máu lang cảm nhận được một hồi run sợ, đầu cũng không có biết, nâng lên Trọng Thương hôn mê đích Thiên Giang Hồ, mang chứa tự mấy đại quân, đã đi ra ngọn lửa lĩnh. Chương 425 Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Hỏa Phượng hộ pháp, ngươi không sao chớ? Ta tới cho ngươi chữa thương. Kim Quan Hồng Loan quan tâm mà hỏi. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, giúp ta ngọn lửa lĩnh giải trừ nguy cơ, nhưng ta mình có thể chữa thương, hơn nữa ta không phải ngươi phi thú nhất tộc hộ pháp, mời ngươi không nên như vậy bảo ta. Hỏa Phượng ở vô cùng phong điều dưới sự trợ giúp, bay đến trên mặt đất, chuẩn bị tự trị thương cho mình nói. Nghe được Hỏa Phượng lại không tiếp thụ phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng phong ban cho, Kim Quan Hồng Loan nhíu mày, mồi lửa phượng hành động cảm nhận được một tia khó hiểu. Mà ở một chỗ khác, sớm đã ở trong hôn mê tỉnh lại, đang khống chế trong cơ thể hư ảo vô cùng Mộc Linh chữa thương Cảnh Phong nghe được Kim Quan Hồng Loan từng nói, phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng phong ấn Hỏa Phượng vì phi thú nhất tộc hộ pháp chức, trầm tư. Ngay tại Hỏa Phượng cùng Kim Quan Hồng Loan rằng co thời điểm, Cảnh Phong đột nhiên cấp Hỏa Phượng truyền âm, để cho Hỏa Phượng đáp ứng Kim Quan Hồng Loan, tiếp nhận phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng phong ban cho, làm phi thú nhất tộc hộ pháp, hơn nữa phi thú nhất tộc nếu muốn tiếp quản Liệt Phong vực, cũng muốn Hỏa Phượng đáp ứng. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Hỏa Phượng cảm nhận được một tia khó hiểu, nhưng là Cảnh Phong dĩ kinh lên tiếng, Hỏa Phượng không có nhớ bao nhiêu, đối với nhíu mày, cảm thấy không hiểu Kim Quan Hồng Loan nói, Hồng Loan tiền bối, ta suy nghĩ thông suốt rồi. Nguyện ý làm phi thú nhất tộc hộ pháp chức. Thấy Hỏa Phượng thái độ đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, nguyện ý làm phi thú nhất tộc hộ pháp, Kim Quan Hồng Loan nhíu chặt chân mày giãn ra, lộ ra mỉm cười nói, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ngươi cũng biết phi thú nhất tộc hộ pháp chức nhưng mà rất nhiều phi thú cao thủ muốn cầu cũng không cầu được. Hơn nữa cái này hộ pháp chức, chính là chính phó vực chủ cùng với tam đại trưởng lão phía dưới chức cao, chính là bọn họ ba cái, về sau nhìn thấy ngươi đều phải rất cung kính. Nghe được Kim Quan Hồng Loan từng nói, Hỏa Phượng nhìn đáo tam tên phi thú nhất tộc, tam cấp thượng cấp cực thánh thú trong mắt hâm mộ vẻ mặt, lộ ra một tia khó hiểu nói, Hồng Loan tiền bối, chẳng biết Hỏa Phượng hà đức hà năng, tại sao phải đã bị phi thú nhất tộc vực chủ thanh lãi? Phong ban cho ta là phi thú nhất tộc hộ pháp chức vụ. Đây cũng là bởi vì bổn tộc hoàng giả Vũ Hoàng đại lực đề cử ngươi, hơn nữa ngươi đem tàu thú phía đông ngoại vực thống nhất lại công lao. Bất quá mấy người các ngươi lại lấy thực lực như thế đem tàu thú nội vực ngày giang hồ bọn hắn đại quân kéo dài tới bực này cuối cùng, ta cũng không khỏi không bội phục bản lãnh của các ngươi. Kim Quan Hồng Loan cùng lửa dục Hỏa Phượng đồng dạng, thân thượng đô chảy xuôi theo bộ tộc Phượng Hoàng dòng máu, cho nên đối với Hỏa Phượng rất có hào cảm. Tốt rồi Hỏa Phượng hộ pháp, của ngươi liệt phong vực ta sẽ phái người tiếp quản, ngươi cho dù theo ta trở về phi thú nhất tộc nội vực đi. Kim Quan Hồng Loan đề nghị, có thể là bằng hữu của ta. Hỏa Phượng thấy Kim Quan Hồng Loan chỉ mời mình đi phi thú nhất tộc nội vực, nhướng mày nói. Bọn hắn không thể đi, bọn họ đều là tàu thú nhất tộc đấy, hôm nay ta phi thú nhất tộc cùng tàu thú nhất tộc như nước với lửa, nếu như không phải nhìn khi bọn hắn là bằng hữu của ngươi, cùng một chỗ giúp ngươi chống cự tàu thú nhất tộc tấn công, ta đã sớm đem chúng cũng giết. Kim Quan Hồng Loan trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Lúc này, khôi phục một ít thương thế Ngũ Trảo nghe được Kim Quan Hồng Loan lời nói lạnh như băng, có chút phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng nói, giống giống. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a hát, có bản lĩnh chúng ta hào hào tỉ thí một chút, nhìn ta không nhổ sạch trên đầu ngươi kim mao. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Nghe được Ngũ Trảo phách lối lời nói, Kim Quan Hồng Loan phẫn nộ rồi, phóng xuất ra một cổ khí thế cường đại, đánh thẳng vào Ngũ Trảo, liền muốn ra tay giáo huấn Ngũ Trảo. Cảm giác được Kim Quan Hồng Loan tán phát cường đại khí thế, Ngũ Trảo cũng không dễ dàng chịu thua, hai chân vững vàng đạp trên mặt đất, phóng xuất ra cường đại long uy, chống cự lấy Kim Quan Hồng Loan thả ra khí thế. Ngay tại Kim Quan Hồng Loan muốn đem Ngũ Trảo chấn động thành trọng thương sắp, Kim Quan Hồng Loan đột nhiên cảm giác được Ngũ Trảo trên người tán phát khí tức dĩ nhiên là long uy, hơn nữa là long tộc hoàng giả Ngũ Trảo Kim Long mới có thể tán phát màu vàng long uy. Điều này làm cho Kim Quan Hồng Loan cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, mặc dù tàu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc như nước với lửa, nhưng là ở toàn bộ yêu vực, long tộc địa vị nhưng lại cao nhất đấy. Hơn nữa long tộc hạng nhất bao che khuyết điểm, cho nên Kim Quan Hồng Loan ở cảm giác được Ngũ Trảo trên người phát ra chính là Ngũ Trảo Kim Long mới có thể tán phát màu vàng long uy lúc, giảm bớt phóng ra cường đại khí thế, không dám đả thương hại Ngũ Trảo rồi. Xua tán đi Ngũ Trảo trên người tán phát long uy về sau, mình cũng thu hồi thả ra cường đại khí thế. Ngươi là long tộc hay sao? Bản thể của ngươi lúc Ngũ Trảo Kim Long, ngươi và long vực vực chủ quan hệ thế nào? Kim Quan Hồng Loan dò hỏi. Giống giống, ta không phải long tộc đấy. Bản thể của ta cũng không phải Ngũ Trảo Kim Long, nhưng là cha ta quả thật Ngũ Trảo Kim Long. Ta cùng long vực vực chủ cũng không nhận ra. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, Kim Quan Hồng Loan cũng cảm thấy sâu đậm khó hiểu, bởi vì Ngũ Trảo tự xưng bản thể không phải Ngũ Trảo Kim Long, cũng không phải long tộc đấy, không biết long tộc vực chủ, nhưng là Ngũ Trảo phụ thân quả thật Ngũ Trảo Kim Long, trên người cũng tản ra Ngũ Trảo Kim Long long uy. Đây là Kim Quan Hồng Loan cảm nhận được một tia khó hiểu, không ngừng mà đánh giá đến Ngũ Trảo. Ngay tại Kim Quan Hồng Loan ý hoặc khó hiểu lúc, khôi phục một ít thương thế Cảnh Phong đứng dậy đi tới Kim Quan Hồng Loan trước người nói, Hồng Loan tiền bối, người biết vì cái gì ngọn lửa lĩnh có thể ngắn nữa ngắn vài vạn năm lực lượng mới xuất hiện sao? Đó là bởi vì ở ngọn lửa lĩnh căn bản không có tàu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc chi phân. Làm sao người biết có nghiêm trọng như vậy môn đệ ý kiến đâu này? Hừ, ngươi là ai? Kim Quan Hồng Loan hừ lạnh một tiếng nói. Ta chẳng qua chỉ là một gã tiểu tốt. Cảnh Phong nghe được Cảnh Phong lãnh tiếng hừ lạnh, cũng không thèm để ý, cũng không nói đến thân phận của mình. Hừ, vô danh tiểu tốt, một cái vô danh tiểu tốt cũng muốn nói chuyện với ta. Kim Quan Hồng Loan hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, vì cái gì vô danh tiểu tốt không có thể nói chuyện cùng ngươi? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tâm ý khẽ động, ở lòng bàn tay phóng xuất ra một đoàn cháy hừng hực ngũ sắc thánh hỏa. Ngũ sắc thánh hỏa làm Kim Quan Hồng Loan thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể phóng ra ngũ sắc thánh hỏa lúc, cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Bởi vì Kim Quan Hồng Loan thấy, Cảnh Phong thích phóng ngũ sắc thánh hỏa thật không ngờ tinh thuần, so với chính mình thả ra ngũ sắc thánh hỏa tinh thuần gấp mấy trăm lần. Ngươi cũng là thần hỏa dưỡng dục phi thú nhất tộc thần thú. Kim Quan Hồng Loan khiếp sợ mà hỏi. Không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một điểm, thần hỏa có thể dựng dục ra cũng không nhất định là phi thú nhất tộc lửa thú. Yêu vực mặc dù có tẩu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc chi phân, nhưng là mọi người thân chảy xuôi lấy yêu thú máu, cho nên đừng có cái gì thiên kiến bè phái. Hơn nữa các ngươi phi thú nhất tộc sở dĩ vùi lò phượng vì hộ pháp, không phải là muốn đem Liệt Phong vực thu được dưới cờ, muốn là mấy người chúng ta tất cả đều gia nhập vào tẩu thú nhất tộc, ngươi cảm thấy thế cục sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Kim Quan Hồng Loan trong nội tâm cả kinh, bởi vì Cảnh Phong thuyết tới rồi Kim Quan Hồng Loan trong nội tâm đi. Hơn nữa Kim Quan Hồng Loan cũng cảm nhận được Cảnh Phong mấy người thực lực, mưu trí không tầm thường. Nếu quả như thật bỏ mặc Cảnh Phong mấy người gia nhập vào tẩu thú nhất tộc, kia không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Hơn nữa Kim Quan Hồng Loan thấy Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng quan hệ không giống bình thường. Nếu quả như thật để cho Cảnh Phong đảng người gia nhập vào tẩu thú nhất tộc, Hỏa Phượng cũng không thể có thể một lòng vì phi thú nhất tộc hiệu lực, cho nên Kim Quan Hồng Loan ở nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định để cho Cảnh Phong đảng người ở lại ngọn lửa lĩnh chờ tin tức, mình trở lại bay vực hoàng thành hướng Côn Bằng, Vũ Hoàng bẩm báo, để cho bọn họ định đoạt Cảnh Phong đảng người đi con đường nào. Chuyện này cũng không phải ta có thể làm chủ đấy, mời các ngươi ở lại ngọn lửa lĩnh, chờ đợi tin tức của ta, được không? Kim Quan Hồng Loan hít sâu một hơi nói, tốt, bất quá ngươi chờ ta cửa vài ngày, chờ Hỏa Phượng khôi phục thương thế, khi theo ngươi đi. Cảnh Phong thuyết đạo, vậy được rồi, ta vừa đúng chờ ta phi thú đại quân đã đến, chính thức tiếp quản Liệt Phong vực. Kim Quan Hồng Loan gật đầu nói, 10 ngày đi qua, mọi người đang sinh chi cực nguyên mạnh đại sinh mệnh nguyên lực dưới tác dụng, khôi phục thương thế. Mà ngọn lửa lĩnh cũng bị phi thú nội vực 10000 người đại quân chính thức chú đóng tiếp quản, giám thị ở lại giữ Cảnh Phong đẳng người. Ở này 10 ngày ở bên trong, Cảnh Phong cũng giải thích vì cái gì lúc trước để cho Hỏa Phượng tiếp nhận phi thú nhất tộc hộ pháp chức, lại để cho Hỏa Phượng đem Liệt Phong vực cam tâm tình nguyện giao cho phi thú nhất tộc. Bởi vì Cảnh Phong tại cùng tẩu thú nội vực giao chiến sau biết, lấy mình hôm nay phát triển thế lực, căn bản không đủ để cùng yêu vực nội vực chống lại. Nếu như Hỏa Phượng không tiếp nhận Côn Bằng Phong ban cho, ngọn lửa kia lĩnh đem thoáng cái đắc tội tẩu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc nội vực, ngọn lửa lĩnh tựu không khả năng ở yêu vực đặt chân. Mà nếu như Hỏa Phượng trở thành phi thú nhất tộc hộ pháp sau, có thể yêu cầu phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng, Vũ Hoàng nữ thanh hỏa diễm lĩnh muốn trở về, lấy Hỏa Phượng ở Liệt Phong vực ảnh hưởng, Côn Bằng cùng Vũ Hoàng rất có thể năng hội đáp ứng. Như vậy có phi thú nhất tộc nội vực ủng hộ, mình phát triển thế lực sẽ đơn giản hơn. Chủ nhân, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Liệt Phong vực lại đòi về. Nghe xong Cảnh Phong giải thích, Hỏa Phượng rốt cuộc rõ ràng bạch Cảnh Phong dụng tâm, bảo đảm nói. Tốt, mọi người chúng ta ở ngọn lửa lĩnh chờ ngươi. Cảnh Phong gật đầu nói. Dứt lời, mọi người cùng rời đi Liệt Phong điện hậu điện. Làm Kim Quan Hồng Loan thấy Cảnh Phong thân bên Kim Sĩ Đại Bàng lúc, sừng sốt một chút. Bởi vì lấy Kim Quan Hồng Loan đúng không thú nhất tộc hơi thở hiểu rõ, Kim Quan Hồng Loan cảm giác được Kim Sĩ Đại Bàng bản thể cũng không đơn giản, vội vàng lên tiếng hỏi thăm Kim Sĩ Đại Bàng bản thể. Khi biết được Kim Sĩ Đại Bàng bản thể về sau, Kim Quan Hồng Loan cảm nhận được một tia khiếp sợ, bởi vì toàn bộ phi thú nhất tộc còn chưa có một con Kim Sĩ Đại Bàng, Kim Sĩ Đại Bàng chính là cùng Côn Bằng đồng dạng, là phi thú hoàng tộc thần thú. Kim Sĩ, ngươi và Vô Cùng Phong Điều cũng theo ta cùng một chỗ trở về phi thú nhất tộc nội vực đi. Ta muốn hai vị vực chủ nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Kim Quan Hồng Loan mừng rỡ nói. Nhưng là Kim Sĩ Đại Bàng cùng Vô Cùng Phong Điều thái độ lại để cho nàng cảm nhận được bất đắc dĩ. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng cùng Vô Cùng Phong Điều tất cả đều thái độ cường ngạnh bày tỏ cùng Cảnh Phong tại cùng một chỗ. Sẽ không theo Kim Quan Hồng Loan trở về phi thú nội vực thấy phi thú nhất tộc hai vị vực chủ. Thấy Kim Sĩ Đại Bàng cùng Vô Cùng Phong Điều cường ngạnh thái độ, Kim Quan Hồng Loan bất đắc dĩ lắc đầu, cấp ở lại giữ ngọn lửa lĩnh tam cấp thượng cấp cực thánh thú Tất Phương khai báo vài câu về sau, mang theo Hỏa Phượng đã đi ra ngọn lửa lĩnh, tiến đến phi thú nội vực hoàng thành thấy Côn Bằng cùng Vô Cùng tắm Phượng Hoàng. Quyển thứ 12 Mộc Hồn Chi Hồn, chương 426, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, phi thú nội vực hoàng thành. Hỏa Phượng, đây chính là ta phi thú nội vực hoàng thành. Ta phi thú nhất tộc hoàng tộc cũng ở bên trong. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng cùng Vũ Hoàng. Vừa đi, Kim Quan Hồng Loan một bên đem phi thú nội vực trong hoàng thành tình huống giới thiệu cho Hỏa Phượng nghe. Nhưng bởi vì Hỏa Phượng lẻ loi một mình đi theo Kim Quan Hồng Loan đi tới phi thú nội vực hoàng thành, cho nên Hỏa Phượng đối với hết thảy chung quanh cùng với Kim Quan Hồng Loan giới thiệu cũng không có hứng thú. Hỏa Phượng thầm nghĩ nhanh lên thấy Côn Bằng cùng Vô Cùng tắm Phượng Hoàng, phải về ngọn lửa lĩnh, trở về tìm Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đám người. Hỏa Phượng, ngươi làm sao vậy, tại sao không nói chuyện? Thấy Hỏa Phượng một mực không có trả lời, Kim Quan Hồng Loan quan tâm dò hỏi. Không có sao, ta chỉ là lần đầu tiên tới phi thú nội vực, nhất thời còn không thích ứng hoàn cảnh nơi này. Một lát nữa thì tốt rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên đi vào Hoàng Thành Đại Điện đi gặp Côn Bằng vực chủ cùng Vũ Hoàng đi. Hỏa Phượng giải thích nói. Tốt, nghe được Hỏa Phượng từng nói, Kim Quan Hồng Loan bước nhanh hơn, mang theo Hỏa Phượng đi tới phi thú nội vực Hoàng Thành Trung Tâm, Hoàng Thành Đại Điện bên ngoài. Hồng Loan hộ pháp, ngươi đã trở về. Thấy Kim Quan Hồng Loan mang theo Hỏa Phượng đám người đã đến, Hoàng Thành Đại Điện thủ vệ vội vàng hướng Kim Quan Hồng Loan hành lễ nói. Dạ, vị này chính là Côn Bằng vực chủ vừa mới phong Hỏa Phượng hộ pháp, đi, mang chúng ta đi gặp Côn Bằng vực chủ cùng Vũ Hoàng. Kim Quan Hồng Loan nói, xin chào Hỏa Phượng hộ pháp, nghe được Kim Quan Hồng Loan giới thiệu, Hoàng Thành Đại Điện thủ vệ vội vàng cấp Hỏa Phượng hành lễ nói. Được hết lễ về sau, Hoàng Thành Đại Điện thủ vệ mang theo Kim Quan Hồng Loan cùng Hỏa Phượng đi tới Hoàng Thành trong Đại Điện thấy vực chủ Côn Bằng cùng Vũ Hoàng. Tốt rồi, tự chúng ta đi vào là tốt rồi. Đi tới Hoàng Thành Đại Điện bên ngoài, Kim Quan Hồng Loan nói. Là Hồng Loan hộ pháp, Hoàng Thành Đại Điện thủ vệ tuân lệnh nói. Nói xong lui xuống, đẩy ra đi thú Hoàng Thành Đại Điện, vây quanh lấy các loại hoàng tộc phi thú đại môn, Kim Quan Hồng Loan mang theo Hỏa Phượng đi vào, khi thấy thân mặc một thân kim y, tản ra quân lâm thiên hạ khí thế, có một đôi sắc bén hai mắt, lớn lên 10 phần uy nghiêm phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng đang cùng người mặc lớn trường bào màu đỏ, tướng mạo kỳ xinh đẹp Vũ Hoàng ở trên đại điện thương nghị cái gì. Thấy Kim Quan Hồng Loan mang theo Hỏa Phượng đã trở về, Côn Bằng cùng Vũ Hoàng trên mặt song song lộ ra mỉm cười. Vũ Hoàng nhiệt tình nói, Hỏa Phượng, hoan nghênh ngươi. Cảm ơn Vũ Hoàng, từ Vũ Hoàng trên người tán phát khí tức, Hỏa Phượng cảm nhận được một loại thập phần cảm giác quen thuộc, biết tự nhủ lời nói đúng là phi thú nhất tộc phó vực chủ Vô Cùng tắm Phượng Hoàng. Hỏa Phượng hộ pháp, hoan nghênh ngươi trở thành ta phi thú nội vực thành viên, đây là của ngươi thân phận ấn bài, có cái này ấn bài, ngươi chính là ta phi thú nhất tộc nội vực hộ pháp rồi. Côn Bằng trên tay xuất hiện một khối. Một mặt khác có một con chim đại bàng, một mặt khác có một pháp tự hình dạng lệnh bài màu vàng óng. Côn Bằng tâm ý khẽ động, lệnh bài màu vàng óng tự động bay đến Hỏa Phượng trước mặt của. Cảm ơn Côn Bằng vực chủ, tiếp nhận lệnh bài màu vàng óng, Hỏa Phượng cảm kích nói. Tốt rồi Hỏa Phượng, về sau ngươi liền dừng lại ở phi thú nội vực hào hào tu luyện, chờ thực lực của ngươi tái tiến một bước, ở ủy thác trách nhiệm nặng nề. Vũ Hoàng nói, Hồng Loan, ngươi mang Hỏa Phượng hạ đi nghỉ ngơi. Giúp Hỏa Phượng mau chóng hiểu ta phi thú nội vực cùng với ta phi thú chi vực gần đây chuyện phát sinh, ta cùng Côn Bằng vực chủ còn có chuyện quan trọng thương nghị. Vũ Hoàng mệnh lệnh nói, Vũ Hoàng, ta không muốn để lại đang bay thú nội vực, ta muốn trở lại của ta ngọn lửa lĩnh. Hỏa Phượng cũng không có nghe theo Vũ Hoàng an bài, lắc đầu nói. Hỏa Phượng, ngươi yên tâm, ngọn lửa lĩnh vẫn là của ngươi, chỉ là ngươi thực lực hôm nay quá kém, ta cùng Côn Bằng vực chủ muốn đợi thực lực của ngươi tăng thêm một bước rồi. Lại để cho ngươi tôi lại diễm lĩnh chủ trì đại cục. Vũ Hoàng lộ ra mỉm cười nói. Vũ Hoàng, ngọn lửa lĩnh còn có bằng hữu của ta đang chờ ta, không có bọn hắn sẽ không có bây giờ Hỏa Phượng, cho nên ta muốn trở lại ngọn lửa lĩnh. Vũ Hoàng ngươi yên tâm, trở lại ngọn lửa lĩnh ta nhất định sẽ siêng năng tu luyện. Hỏa Phượng bảo đảm nói. Bằng hữu của ngươi, Hồng Loan, làm sao ngươi không đem Hỏa Phượng hộ pháp bằng hữu cùng một chỗ mang về? Vực chủ Côn Bằng hỏi. Côn Bằng vực chủ, Hỏa Phượng hộ pháp bằng hữu đại bộ phận đều là tẩu thú nhất tộc yêu thú. Cho nên ta không dám tự chủ trương đem bọn họ mang về. Kim Quan Hồng Loan giải thích nói, tẩu thú nhất tộc yêu thú. Hỏa Phượng, làm sao ngươi biết cùng tẩu thú nhất tộc yêu thú cùng một chỗ? Nghe được Kim Quan Hồng Loan giải thích, vực chủ Côn Bằng cùng Vũ Hoàng chau mày. Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng, ta những bằng hữu kia cũng là sinh tử chi giao. Giữa chúng ta chưa từng có tẩu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc chi phân, hơn nữa chúng ta đều là từ thiên chi giới cùng một chỗ phi thăng lên tới. Cho nên Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng các ngươi không cần lo lắng bọn hắn sẽ đối với ta phi thú nhất tộc bất lợi. Hỏa Phượng giải thích nói, hơn nữa không có bọn hắn, ta không có khả năng thống nhất tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực, cho nên hai vị vực chủ đừng đối với ta những bằng hữu kia có bất kỳ lòng nghi ngờ. Hỏa Phượng tiếp tục nói, hả? Kim Quan Hồng Loan, ngươi ra mắt Hỏa Phượng hộ pháp mấy vị bằng hữu kia, Ngươi cảm thấy hỏa phượng hộ pháp mệ vị bằng hữu kia tin được không? Vũ Hoàng dò hỏi. Hồi bẩm côn bằng vực chủ, Vũ Hoàng, ta cảm thấy phải hỏa phượng hộ pháp mấy người bằng hữu kia tương đối chân thành, có lẽ có thể tin. Bởi vì hỏa phượng mấy người bằng hữu kia chẳng những có tẩu thú nhất tộc yêu thú, còn có ta phi thú nhất tộc thần thú. Một cái là kim sĩ đại bàng, một cái là vô cùng phong điểu. Kim quan Hồng Loan nói. Cái gì, kim sĩ đại bàng, vô cùng phong điểu. Hồng Loan, người nói cái này có thể đều là thật. Côn bằng cùng Vũ Hoàng kinh hô một tiếng, đồng thời động dung nói. Đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không là giả. Kim quan Hồng Loan bảo đảm nói. Hồng Loan, người đã thấy kim sĩ đại bàng, vậy ngươi vì cái gì không đem hắn mang về, ngươi cũng đã biết kim sĩ đại bàng đối với ta phi thú nhất tộc tầm quan trọng. Còn có vô cùng phong điểu, đây chính là ta phi thú nhất tộc tốc độ nhanh nhất thần thú, nếu có bọn hắn gia nhập vào ta phi thú nhất tộc, đợi một thời gian, ta phi thú nhất tộc thực lực nhất định sẽ bởi vì bọn họ, tăng lên một cái cấp bậc đấy. Vực chủ Côn Bằng hưng phấn mà nói, vực chủ, thuộc hạ biết kim sĩ đại bàng cùng vô cùng phong điểu đối với ta phi thú nhất tộc tầm quan trọng, ta cũng vậy lần nữa xin bọn họ tới ta phi thăng nội vực, nhưng là bọn hắn thái độ vô cùng cường ngạnh, nhất định phải ở lại ngọn lửa lĩnh, cùng một gã nhưng mà phóng xuất ra tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa cùng một chỗ. Thuộc hạ cũng không có biện pháp, kim quan Hồng Loan bất đắc dĩ nói. Cái gì, tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa? Hồng Loan, kia phóng ra ngũ sắc thánh hỏa thần thú là cái gì thú thể, so với ngươi thả ra ngũ sắc thánh hỏa còn tinh khiết hơn sao? Vũ Hoàng khiếp sợ mà hỏi. Vũ Hoàng, kia thần thú ta cũng nhìn không ra bản thể là cái gì. Nhưng là hắn lại nhưng bất động thanh sắc liền ở lòng bàn tay giấy lên thập phần tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa, ta cảm thấy không bằng. Kim quan Hồng Loan nói. Ngũ sắc thánh hỏa, bình thường chỉ có thần hỏa dựng dục thần thú mới có thể phóng ra ngũ sắc thánh hỏa. Hỏa phượng, ngươi những bằng hữu kia không đơn giản a, ta nói ngươi làm sao có thể ở tàu thú nhất tộc phía đông ngoại vực lực lượng mới xuất hiện, đem yêu mộ chi mộ cũng tóm thâu đâu này. Vũ Hoàng có chút khiếp sợ nói. Còn có vực chủ, Vũ Hoàng, hỏa phượng hộ pháp một người bạn lại có thể phóng xuất ra không móng kim long mới có thể thả ra màu vàng long uy, nhưng là người nọ lại nói phụ thân của mình là ngũ trảo kim long. Nhưng là mình bản thể không phải không móng kim long. Kim quan Hồng Loan đột nhiên nhớ tới ngũ trảo, đem ngũ trảo tình huống nói cho Côn Bằng cùng Vũ Hoàng. Cái gì, còn hữu giá trở chuyện? Hỏa phượng hộ pháp, ngươi vị bằng hữu kia bản thể rốt cuộc là cái gì? Côn Bằng chố mắt nhìn, dò hỏi. Bởi vì không móng kim long ở long tộc địa vị thì tương đương với Côn Bằng, kim sĩ đại bàng ở tàu thú nhất tộc địa vị. Cho nên Côn Bằng nghe được hỏa phượng bên người còn có một vị trí có thể phóng xuất ra không móng kim long màu vàng long uy bằng hữu, đối với ngũ trảo cũng coi trọng. Không dối gạt Côn Bằng vực chủ, ta vị bằng hữu kia phụ thân chính là một cái ngũ trảo kim long, nhưng là mẫu thân là một cái khai mở minh thú, hắn là ngũ trảo kim long cùng khai mở minh thú dạng dung hợp. Hỏa phượng không có giấu giếm nói, ngũ trảo kim long cùng khai mở minh thú dạng dung hợp. Yêu vực thật hữu giá trở thần thú. Chẳng lẽ hắn kế thừa ngũ trảo kim long phòng ngự cùng với khai mở minh thú công kích? Côn Bằng cùng Vũ Hoàng lần nữa động dung nói. Dạ, hỏa phượng gật đầu nói. Hỏa phượng, những bằng hữu này của ngươi đều là ở thiên chi giới biết. Thiên chi giới làm sao sẽ đồng thời xuất hiện nhiều như vậy biến dị thần thú? Vũ Hoàng cảm thán nói. Vũ Hoàng, ta những bằng hữu kia trong còn có một trích truyền thuyết trung thần thú hỗn độn thần thú, cùng với một cái cùng hỗn độn thần thú hợp thể hỗn độn long quy. Ta những bằng hữu kia chỉ biết nghe ta, cho nên ta muốn mời Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng cho phép ta tôi lại diễm lĩnh tìm ta những bằng hữu kia. Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng ngươi yên tâm, ta lấy tánh mạng đảm bảo, bọn hắn tuyệt sẽ không làm nguy hại ta phi thú nhất tộc chuyện của. Hỏa phượng chân thành bảo đảm nói, hỗn độn thần thú, sớm nhất xương bá thần chi giới yêu vực, nhưng sớm đã diệt tuyệt thần thú. Hỏa phượng, ta cùng Vũ Hoàng sẽ xem xét đề nghị của ngươi đấy. Người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Côn Bằng hít sâu một hơi, bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Vâng, Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng, hỏa phượng cáo lui. Nói xong, hỏa phượng đi theo kim quan Hồng Loan thối lui ra khỏi phi thú hoàng thành đại điện. Thấy hỏa phượng bóng lưng rời đi, Côn Bằng cùng Vũ Hoàng lần nữa nghị luận nảy sinh kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người ra, bởi vì Côn Bằng cùng Vũ Hoàng biết, hỏa phượng mấy người bằng hữu kia nếu như gia nhập vào phi thú nội vực, sẽ cho phi thú nội vực mang đến cái gì? Hỏa phượng liên tiếp ở phi thú hoàng thành đại điện thiên điện chờ đợi 30 ngày tả hữu thời gian, đối với toàn bộ phi thú nội vực cũng hiểu chút đỉnh. Nhưng là giá tăm 10 ngày, Vũ Hoàng cũng không có phái người triệu kiến Hỏa Phượng, điều này làm cho Quy Tâm Tự Tiến Hỏa Phượng không khỏi có chút lo lắng. Cuối cùng, Hỏa Phượng quyết định đi tìm một chuyến Vũ Hoàng, hướng Vũ Hoàng nhắc lại mình trở lại ngọn lửa lĩnh sự tình. Nhưng là đi tới Vũ Hoàng tu luyện đại điện bên ngoài, thủ hộ Vũ Hoàng đại điện hộ vệ nói cho Hỏa Phượng, Vũ Hoàng hôm nay đang cùng vực chủ Côn Bằng ở Hoàng Thành đại điện. Nghe được Vũ Hoàng cùng Côn Bằng cùng một chỗ, Hỏa Phượng lập tức đi tới Hoàng Thành đại điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng khi Hỏa Phượng đi tới Hoàng Thành đại điện lúc, Hỏa Phượng phát hiện phi thú nhất tộc nội vực Tam Đại Trưởng Lão, cùng với 10 đại hộ pháp toàn bộ ở Hoàng Thành trong đại điện nghị sự. Ngay tại Hỏa Phượng, chuẩn bị rời đi sắp, Vũ Hoàng thấy được đại điện bên ngoài Hỏa Phượng, mệnh lệnh hộ vệ cây đuốc phượng mời được trong đại điện. Không có ý tứ Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng, quấy rầy các ngươi nghị sự rồi hả? Hỏa Phượng áy náy nói. Không có gì đáng ngại. Hỏa Phượng, ngươi hôm nay là ta phi thú nhất tộc người thứ 11 hộ pháp, chúng ta nghị sự ngươi có thể tham gia. Vốn là ta muốn để cho ngươi nhiều tìm hiểu một chút ta phi thú nội vực, bất quá ngươi đã tới, vậy thì thật là tốt, cùng mọi người chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút như thế nào chống cự tẩu thú nhất tộc tấn công chuyện. Vũ Hoàng lộ ra mỉm cười nói, Vũ Hoàng, tẩu thú nhất tộc vực chủ Tương Liễu giá tâm rất lớn, hắn vì mình tư dục, công nhiên cầm một ít chân quý tinh thạch, thần thảo đi cùng ma tộc Huyền Vũ gia tộc hối đoái cực phẩm thần khí cùng với chân linh khí, để hoàn thành hắn xương bá yêu vực giá tâm. Hôm nay Long tộc một mực không được xuất bản truyện, cũng chỉ có ta phi thú nhất tộc có thể duy trì yêu vực ổn định. Phi thú nhất tộc đại trưởng lão Điện Nhãn Kim Ưng nói. Bất quá có cực phẩm thần khí cùng chân linh khí, tẩu thú nhất tộc yêu thú lực công kích rõ ràng vượt qua chúng ta phi thú nhất tộc cao thủ, chúng ta là không phải có lẽ phá hư lần này Tương Liễu cùng ma tộc Huyền Vũ gia tộc giao dịch. Phi thú nhất tộc trưởng lão Ngày Huyễn Thú đề nghị. Dạ, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta gần đây nghe nói ma tộc ở trong giống như có một đại sự phát sinh, chỉ hoãn Huyền Vũ gia tộc và đối với Liễu Chi đang lúc giao dịch, ta lấy phái ra nhãn tuyến trước đi tìm hiểu, hôm nay liền có thể trở về, chúng ta trước nghe một chút nhãn tuyến hồi báo nói sau. Vũ Hoàng nói, dạ, nghe được Vũ Hoàng từng nói, mọi người gật đầu nói. Sau đó mọi người lần nữa nghị luận nảy sinh tẩu thú nhất tộc vực chủ Tương Liễu cùng ma tộc Huyền Vũ gia tộc chuyện giao dịch. Chương 427, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Hơn 2 canh giờ về sau, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, bị Vũ Hoàng phái đi ma tộc tìm hiểu tin tức nhãn tuyến vội vàng chạy về. Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng, các vị trưởng lão hộ pháp, ta đã trở về. Một gã thập phần đẹp đẽ, vóc người gầy yếu, đạt tới một cấp trung cấp cực thánh thú thực lực cô gái trẻ tuổi đi tới trong đại điện. Phi Yến, khổ cực ngươi rồi, lần đi ma tộc cũng tìm hiểu ra tin tức gì sao? Tương Liễu cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch thật rời lại. Côn Bằng hỏi, hồi bẩm vực chủ, Tương Liễu cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch quả thật rời lại. Thuộc hạ mất thiên tân vạn khổ, mới tìm hiểu ra nguyên nhân, hình như là ma tộc đại cử nhân, minh tộc cao thủ kể từ sau khi biến mất lần nữa hiện thân ma tộc, đưa tới ma tộc đại loạn, Huyền Vũ gia tộc, Huyết Dực gia tộc, Tư Hùng gia tộc cũng phái ra cao thủ đuổi giết tên kia minh tộc cao thủ, cho nên làm trễ nãi Huyền Vũ gia tộc và đối với Liễu Chi đang lúc giao dịch. Phi Yến đem mình nghe được chuyện nói ra. Mà một bên Hỏa Phượng nghe được minh tộc cao thủ hiện thân sự tình, trong lòng căng thẳng, bởi vì Hỏa Phượng biết đạo Cảnh Phong thân phận chính là minh giới kế vị người, Cảnh Phong đối với minh tộc sự tình hết sức quan tâm, lên tinh thần, đem Phi Yến nói mỗi một câu cũng vững vàng ghi tạc chú ý trong, chuẩn bị trở về ngọn lửa lĩnh nói cho Cảnh Phong. Minh tộc cao thủ hiện thân, đây đúng là một kiện oanh động tiên ma hai tộc đại sự. Chúng ta vừa đúng lợi dụng cơ hội này phái cao thủ tiền hướng ma tộc, phá hư Tương Liễu cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch, tan biến Tương Liễu âm mưu. Vực chủ Côn Bằng nghĩ sâu xa thoáng một phát nói, các ngươi ai nguyện ý tiến về trước ma tộc phá hư Tương Liễu cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng là hướng ta phi thú nhất tộc phát triển sau này sự quan trọng đại, ta hy vọng mọi người coi trọng hơn chuyện này, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Hoàng nhắc nhở, thuộc hạ nguyện ý tiến về trước. Phi thú nhất tộc trưởng lão cấp 2 huyền cấp cực thánh thú Thiên Huyễn Thú chờ lệnh đạo. Ngày Huyễn trưởng lão, ta chính là muốn cầu ngươi đi đâu rồi, không nghĩ tới bản thân mình động xin đi giết giặc. Cho ngươi tiến đến, ta vẫn tương đối yên tâm. Côn Bằng gật đầu nói. Ngày Huyễn thú chính là phi thú nhất tộc rất thần kỳ thần thú, có thể biến hóa thân hình, ẩn tàng khí hơi thở. Lúc trước Cảnh Phong gặp phải độc huyễn long chính là trời huyễn thú cùng long tộc độc long sinh ra thần thú. Còn có, hay không nguyện ý theo ngày huyễn trưởng lão cùng nhau đi tới? Côn Bằng hỏi, thuộc hạ nguyện ý tiến đến giúp ngày huyễn trưởng lão. Ngồi ở nhất bên ngoài, rốt cuộc, quả nhiên Hỏa Phượng đột nhiên đứng dậy nói. Hỏa Phượng hộ pháp, ngươi nguyện ý tiến đến. Nghe được Hỏa Phượng lại tự động xin đi giết giặc, Vũ Hoàng lộ ra mỉm cười nói. Thuộc hạ hiện lên vực chủ lọt mắt xanh đảm nhiệm chức hộ pháp, thập phần cảm kích, cho nên xin đi giết giặc tiến đến ma tộc, phá hư tương liễu cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch. Thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa Phượng biết đạo cảnh phong nghe được tin tức này sau nhất định sẽ tiến về trước ma tộc tìm kiếm minh giới cao thủ, cho nên tự động xin đi giết giặc. Hỏa Phượng hộ pháp, nhiệm vụ này đối với ta phi thú nhất tộc rất trọng yếu, lấy thực lực của ngươi hay là lưu ở yêu vực đi. Côn Bằng có chút không yên lòng nói. Côn Bằng vực chủ, ta biết ngươi đối với thực lực của ta lo lắng, nhưng ta muốn hai tổ người chia nhau làm việc, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Hỏa Phượng đề nghị. Hả, vực chủ, ta cảm thấy phải Hỏa Phượng đề nghị không tệ, hai tổ người đi trước nắm chắc lớn hơn một chút, dù sao phá hư Huyền Vũ gia tộc và tương liễu giao dịch, đối với ta phi thú nhất tộc ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa ta mồi lửa Phượng hộ pháp có lòng tin. Vũ Hoàng cẩn thận nghĩ nghĩ Hỏa Phượng đề nghị, cảm thấy có lý, đối với Côn Bằng nói. Tốt Hỏa Phượng, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta đây liền mệnh vài tên cao thủ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Côn Bằng gật đầu nói. Côn Bằng vực chủ, ta muốn cùng ta mấy vị bằng hữu kia cùng nhau tiến đến, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa Phượng bảo đảm nói. Cái này, nghe được Hỏa Phượng từng nói, Côn Bằng lộ vẻ do dự. Côn Bằng vực chủ, ta thỉnh cầu cùng ta những bằng hữu kia cùng một chỗ cùng tiến đến là có nguyên nhân đấy. Đến một lần bởi vì bọn họ quyết sẽ không làm nguy hại phi thú nhất tộc chuyện của. Thứ hai chúng ta trong đó có tẩu thú nhất tộc yêu thú tồn tại, như vậy sẽ đưa đến mê hoặc hiệu quả. Thành công tính càng lớn hơn. Nếu như vực chủ lo lắng, Hỏa Phượng nguyện ý cầm tánh mạng đảm bảo. Hỏa Phượng kiên định nói. Tốt Hỏa Phượng, chuyện này liền xin nhờ cho ngươi cùng các bằng hữu của ngươi rồi, hy vọng các ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ trọng yếu. Côn Bằng gật đầu nói. Vực chủ, Vũ Hoàng ngươi xin yên tâm, Hỏa Phượng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, phá hư Huyền Vũ gia tộc và đối với Liễu Chi đang lúc giao dịch. Hỏa Phượng bảo đảm nói. Tốt Hỏa Phượng. Đây là ma tộc bản đồ địa hình, hai đạo phá ấn phù, cùng với một viên đưa tin châu. Phá ấn phù là dùng để phá vỡ ta yêu vực ranh giới cùng vô tịch chi hải tầm đó cấm chế. Đưa tin châu là dùng để cùng ngày huyễn thú trưởng lão truyền đạt tin tức. Người bây giờ liền lên đường tôi lại diễm lĩnh đi. Hy vọng các ngươi có thể xứng hợp thiên huyễn thú trưởng lão hoàn thành cái này nhiệm vụ. Vũ Hoàng đem hai chương âm phù giao cho Hỏa Phượng. Yên tâm đi vực chủ, Vũ Hoàng. Hỏa Phượng nhất định sẽ phối hợp tốt ngày huyễn trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa Phượng bảo đảm nói. Vực chủ, Vũ Hoàng, các vị trưởng lão, hộ pháp, Hỏa Phượng cáo từ. Nói xong, Hỏa Phượng thối lui ra khỏi đại điện, đã đi ra phi thú nội vực hoàng thành, hơ lửa diễm lĩnh chạy tới. Thấy Hỏa Phượng rời đi, chấp hành chuyến này nhiệm vụ trưởng lão ngày huyễn thú có chút không yên lòng, đối với Côn Bằng cùng Vũ Hoàng nói, vực chủ, Vũ Hoàng. Các người thật yên tâm để cho Hỏa Phượng cùng hắn những bằng hữu kia giúp ta trước đi hoàn thành nhiệm vụ. Ta không phải không tin Hỏa Phượng hộ pháp, nhưng là ta mồi lửa Phượng hộ pháp bằng hữu không tin. Ngày huyễn trưởng lão, nếu như ngươi biết Hỏa Phượng những bằng hữu kia bên trong có ta phi thú nhất tộc thánh thú Kim Sĩ Đại Bàng, ngươi liền không sẽ nói như vậy rồi. Ta sẽ không tin tưởng Kim Sĩ Đại Bàng sẽ làm ra đối với ta phi thú nhất tộc chuyện bất lợi. Côn Bằng lộ ra mỉm cười nói. Kim Sĩ Đại Bàng. Vực chủ, người nói là Hỏa Phượng vực chủ trong bằng hữu có ta phi thú nhất tộc thánh thú Kim Sĩ Đại Bàng. Bởi vì mọi người cũng không biết Hỏa Phượng thân phận bằng hữu, cho nên nghe xong Côn Bằng từng nói, cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Chẳng những có Kim Sĩ Đại Bàng, còn có ta tộc tốc độ nhanh nhất thần thú vô cùng phong điểu, yêu vực sớm đã biến mất hỗn độn thần thú, ngũ trảo kim long cùng khai mở minh thú sinh ra tan ra hợp thần thú. Cùng với nhưng mà phóng xuất ra so với kim quan hồng loan tinh thuần gấp trăm lần ngũ sắc thánh hỏa không biết tên thần thú. Vũ Hoàng thấy mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp tục nói. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, nếu như có nhiều như vậy cường đại biến dị thần thú gia nhập vào ta phi thú nhất tộc thực lực tổng hợp nhất định sẽ có một chất vượt qua, đến lúc đó, chúng ta liền không nữa lo lắng tẩu thú nhất tộc điên cuồng tiến công. Côn Bằng nói, nhưng mà vực chủ. Nếu như Hỏa Phượng mấy người bằng hữu kia không chân tâm đối với ta phi thú nhất tộc, vậy phải làm thế nào? Phi thú nhất tộc đại trưởng lão, điện nhãn Kim Ưng lo lắng nói. Đến một lần ta tin tưởng hỏa phượng làm người. Thứ hai, ngọn lửa lĩnh cùng tàu thú nội vực tranh đấu không phải giả dối. Ba, tới đây chính là một hồi đánh bạc. Nếu như bọn hắn có thể giúp ngày huyễn trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể danh chánh ngôn thuận đem bọn họ tất cả đều nhận được tàu thú nội vực. Như vậy liền sẽ không có người nghị luận bọn họ. Liền coi như bọn họ làm trở ngại, không có phá hư thương liễu cùng huyền vũ gia tộc giao dịch. Nhưng chỉ cần chứng minh bọn hắn tâm thành trợ giúp ta phi thú nhất tộc, ta cũng yên lòng đem bọn họ nhận được phi thú nội vực, ngăn cản tàu thú nhất tộc tấn công. Vũ Hoàng phân tích nói. Vũ Hoàng, không nghĩ tới ngươi đã phân tích như thế thấu triệt, xem ra là ta quá lo lắng. Ta đây liền triệu tập vài tên phi thú nội vực cao thủ, chuẩn bị tiến đến ma tộc huyền vũ gia tộc, tìm cơ hội phá hư bọn họ giao dịch. Ngày Huyễn Thu đứng dậy nói. Tốt, ngày Huyễn trưởng lão, mọi thứ nhất định phải coi chừng. Chúng ta ở Hoàng Thành chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Vực chủ Côn Bằng cùng Vũ Hoàng cùng kêu lên nói. Hai vị vực chủ yên tâm, ngày Huyễn tự có chừng mực, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngày Huyễn Thú bảo đảm nói. Tốt, ngày Huyễn trưởng lão, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Côn Bằng nhẹ gật đầu nói. Một cái nửa nguyệt hậu ngọn lửa lĩnh, trải qua một đường chạy như điên, hỏa phượng rốt cuộc chạy tới ngọn lửa lĩnh. Ngọn lửa lĩnh phi thú nội vực cao thủ khán đến cảnh phong đã trở về, vội vàng thông báo Tất Phương. Làm đuổi tới đón tiếp hỏa phượng, Tất Phương biết được hỏa phượng trở về mục đích lúc, cảm nhận được một vẻ kinh ngạc, bởi vì Tất mới biết hỏa phượng lần đi nhiệm vụ gian cự, vội vàng cây đuốc phượng mời về ngọn lửa lĩnh thấy cảnh phong đằng người. Hỏa phượng, người đã trở về. Đang liệt phong điện tán gẫu, cảnh phong đằng người thấy Tất Phương mang theo hỏa phượng đã trở về, trong nội tâm vui vẻ, cảnh phong lộ ra mỉm cười hỏi. Chủ nhân, mọi người ta đã trở về. Thấy từng gương mặt quen thuộc, hỏa phượng tâm không khỏi buông lòng. Hỏa phượng, phi thú nội vực một chuyến còn thuận lợi sao? Cảnh phong dò hỏi. Coi như thuận lợi, phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng cùng Vũ Hoàng đối với ta rất tốt. Hỏa phượng lộ ra mỉm cười nói. Lửa kia phượng, ngọn lửa lĩnh muốn trở về rồi sao? Kim sĩ đại bàng hỏi. Không có, hỏa phượng lắc đầu hỏi. Giống, vì cái gì? Chẳng lẽ phi thú nhất tộc muốn chiếm đoạt chúng ta vất vất vả và đoạt được trái cây sao? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, có chút tức giận quát. Không phải Ngũ Trảo, bởi vì ta đang bay thú nhất tộc đã nghe được một đại sự. Đi chủ nhân, trong chúng ta đi nói. Bởi vì Tất Phương bọn người ở tại liệt phong điện ở trong, hỏa phượng sợ hãi Tất Phương nhìn ra cái gì đoan nghi, đề nghị. Tốt, cảnh phong nhẹ gật đầu, cùng mọi người cùng một chỗ, đi tới liệt phong điện hậu điện. Sau đó hỏa phượng bày ra một đạo cấm chế. Hỏa phượng, ngươi đến cùng đánh nghe được cái gì tin tức? Thật không ngờ cẩn thận, thấy hỏa phượng bày ra cấm chế, mọi người nhíu mày hỏi. Chủ nhân, chính ta tại phi thú hoàng thành thăm dò được minh tộc cao thủ hiện thân ma tộc sự tình. Hỏa phượng nói, cái gì, minh tộc cao thủ hiện thân ma tộc, nghe được hỏa phượng từng nói, cảnh phong chố mắt nhìn, kích động mà hỏi. Dạ, đây là ta ở hoàng thành đại điện nghe được. Ta lần này gấp trở về chính là muốn cùng chủ nhân ngươi cùng đi ma tộc, đến một lần phá hư phi thú nhất tộc vực chủ tương liễu cùng huyền vũ giữa gia tộc giao dịch, hai đến tìm kiếm minh tộc cao thủ. Hỏa phượng đem mình chuyến này nhiệm vụ nói cho cảnh phong. Cảm ơn ngươi hỏa phượng, nghe được hỏa phượng thuật, cảnh phong chi đạo hỏa phượng làm như vậy cũng là vì mình, cảm kích nói. Chủ nhân, ngươi đừng khách khí, đây đều là hỏa phượng phải làm. Hỏa phượng lộ ra mỉm cười nói. Mọi người nguyện ý theo ta cùng một chỗ trở lại thần chi giới ma tộc sao? Cảnh phong hỏi. Giống, cảnh phong, chúng ta đương nhiên cùng với ngươi. Tẩu thú nhất tộc thật không ngờ đối đãi với chúng ta, lần này ta nhất định phải phá hư bọn họ giao dịch. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Cảnh phong khán đến mọi người tất cả đều nguyện ý theo mình đi ma tộc, lộ ra mỉm cười nói. Được, chúng ta đây ngay hôm đó liền lên đường đi ma tộc đi. Tốt, chúng mặt người thượng đô lộ ra vẻ hưng phấn nói. Thương lượng xong về sau, mọi người lại quay trở về liệt phong điện. Chương 428, hỗn độn tu chân quyết, liệt phong điện. Tất Phương huynh, ta cùng các bằng hữu của ta ngay hôm đó liền chuẩn bị rời đi yêu vực, tiến về trước thần chi giới ma tộc, đi hoàn thành vực chủ Côn Bằng cùng Vũ Hoàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hỏa phượng từ biệt nói, hỏa phượng hộ pháp, các ngươi lần đi nhất định phải coi chừng. Ngọn lửa lĩnh ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ta sẽ thanh hỏa diễm lĩnh hoàn toàn giao cho ngươi. Tất Phương lộ ra mỉm cười nói. Cảm ơn Tất Phương huynh, chúng ta đi. Mọi người từng cái đối với Tất Phương bịn dịn chia tay nói. Sau đó rời đi ngọn lửa lĩnh, hướng Vô Tịch Chi Hải phương hướng chạy tới. Một cái nguyệt hậu, Cảnh Phong cưỡi đạt tới cấp 2 trung cấp cực thánh thú thực lực lửa sư tử, một đường chạy như điên, rốt cuộc đi tới Vô Tịch Chi Hải bên ngoài. Nhìn Vô Tịch Chi Hải cùng yêu vực chỗ va chạm, yêu vực thánh thần bày khí vụ hình dáng cấm chế, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, lấy ra hỏa phượng đưa cho phá ấn phù, ở phá ấn phù trong độ vào một cỗ không độn chi lực, khống chế phá ấn phù trôi dạt đến thánh thần cấm chế bên trên. Ông, ong ong, làm phá ấn phù bay tới thánh thần cấm chế bên trên lúc, thánh thần cấm chế phát ra bắt đầu chấn động kịch liệt, một cái hắc động xuất hiện ở ba động thánh thần trong cấm chế. Thấy hắc động xuất hiện, Cảnh Phong không có hữu do dự, cưỡi lửa sư tử, bay vào trong hắc động, đi tới quen thuộc Vô Tịch Chi Hải bên trong. Đi tới Vô Tịch Chi Hải, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến lúc trước mình bị U Xà Vương đuổi giết chạy đến đáy biển thần điện, cùng với đáy biển trong thần điện đích thực linh khí. Hôm nay Cảnh Phong thực lực dĩ kinh đạt tới lục cấp thần quân đỉnh núi, hơn nữa cửu cấp thần quân linh hồn cảnh giới, Cảnh Phong quyết định tiến về trước đáy biển cung điện một chuyến, nhìn một chút lấy mình thực lực hôm nay, có thể đi vào đáy biển trong thần điện, bang chúng người làm một kiện chân linh khí, lấy tăng cường mọi người thực lực sao? Nếu như có thể cho Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người mỗi người làm một kiện chân linh khí, Kim Sĩ Đại Bàng đẳng người thực lực nhất định sẽ gia tăng mấy lần. Mà Cảnh Phong tự mấy cũng muốn đang lộng một kiện công kích chân linh khí, bởi vì tới rồi ma tộc hoặc là tiên tộc, mộc hồn không thể dễ dàng sử dụng, trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao cũng không phải là Cảnh Phong lý tưởng vũ khí, cho nên Cảnh Phong cấp thiết muốn đạt được một kiện càng cao cấp hơn công kích chân linh khí. Liền Phong cưỡi lửa sư tử ở Vô Tịch Chi Hải bên trong mặc con thoi, trầm tư sắp, đột nhiên xa xa bơi lại một đám hung ác hổ giao. Cảnh Phong cảm giác được một cách rõ ràng hướng mình bơi lại hổ giao trên người lộ ra nồng nặc sát ý. Lại là một đám không biết sống chết người thợ săn, cảm giác được hổ giao trên người sát ý, cùng với hổ giao bầy hung ác ánh mắt, Cảnh Phong lắc đầu, vận chuyển một tuần vòng không độn chi lực, phóng xuất ra cường đại uy áp, muốn đem hổ giao bầy dọa lùi. Nhưng là những thứ này hổ giao bầy nhưng thật giống như bỏ qua Cảnh Phong cảnh cáo, y nguyên đem Cảnh Phong bao bọc vây quanh, chuẩn bị đối với Cảnh Phong phát nổi công kích, săn giết Cảnh Phong. Lúc này, lửa sư tử thấy muốn tấn công hổ giao bầy, giống lớn một tiếng, trên người bắn ra một cổ cường đại hư ảo cực hỏa, toàn bộ hải vực cũng bởi vì lửa sư tử trên người bính phát hư ảo cực hỏa mà nhiệt độ tăng mạnh. Giống, lửa sư tử hét lớn một tiếng, một đạo hư ảo cột lửa ở lửa sư tử trong miệng chui ra, vòng qua vòng lại lấy bay về phía trước người mình không xa, muốn tấn công hổ giao bầy. Bởi vì hổ giao trong đám hổ giao cùng lửa sư tử tầm đó thực lực chênh lệch quá lớn, ở lửa sư tử hư ảo cực hỏa công kích dưới, trong nháy mắt đã hòa tan mấy trăm cái, một con đường xuất hiện ở Cảnh Phong trước mặt. Mà lúc này hổ giao bầy rốt cuộc biết đạo Cảnh Phong hòa lửa sư tử lợi hại, không dám ở săn giết Cảnh Phong, chen chúc thoát đi. Thấy Vô Tịch Chi Hải bên trong yêu thú lại vẫn như thế hung tàn, Cảnh Phong lắc đầu, cưỡi lửa sư tử, dựa theo trí nhớ của mình, hướng biển đáy ngọn nguồn thần điện phương vị bay đi. Lại đi đáy biển thần điện dọc đường, Cảnh Phong lại gặp không ít muốn săn giết mình và lửa sư tử đáy biển yêu thú, nhưng là ở lửa sư tử thực lực cường đại trước mặt, muốn săn giết Cảnh Phong đàn yêu thú thương vong thảm trọng, toàn bộ trong hải vực tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc. Ở liên tiếp đánh lén Cảnh Phong cùng lửa sư tử mấy mươi lần không công mà lui về sau, liền không còn có yêu thú dám ở xuất hiện săn giết Cảnh Phong cùng lửa sư tử, đều bị lửa sư tử trên người nồng nặc mùi máu tươi dọa lùi. Đã không có trở ngại, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử ở Vô Tịch Chi Hải trong xuyên qua 20 ngày tà hữu thời gian, rốt cuộc đi tới đáy biển bên ngoài thần điện trước mặt đại trận. Ông, nhìn đáy biển bên ngoài thần điện đen nhánh đại trận, Cảnh Phong mang lên trên tuyệt trận châu. Ở tuyệt trận châu trong độ vào một cỗ không độn chi lực, khống chế tuyệt trận châu phát ra từng đạo bạch quang, xông vào đáy biển bên ngoài thần điện đen nhánh trong đại trận. Hôm nay Cảnh Phong thực lực tăng lên, lại hoàn toàn đã luyện hóa được tuyệt trận châu, cho nên Cảnh Phong không có gặp phải bao nhiêu trở ngại, liền xông ra đen nhánh đại trận, đi tới thần điện màu trắng bên ngoài. Nhìn hư ảo mờ ảo thần điện màu trắng, Cảnh Phong bả trong đầu linh hồn cảnh giới hoàn toàn tóe phát ra rồi. Cỡi lửa sư tử từng chút một đã đến gần hư ảo thần điện màu trắng. Càng đến gần thần điện màu trắng, Cảnh Phong cảm giác đến áp lực lại càng lớn, nhưng là Cảnh Phong cửu cấp thần quân linh hồn cảnh giới còn có thể chèo chống. Bất quá này thì Cảnh Phong phát hiện lửa sư tử đã có chút không chịu nổi hư huyễn thần điện tán phát không gian áp lực rồi. Tâm ý khẽ động, đem rất cảm thấy áp lực lửa sư tử nhận được hư độc cảnh ở bên trong, một thân một mình đã đến gần thần điện màu trắng. Đi tới thần điện màu trắng xuống, Cảnh Phong trên đầu đã ra khỏi một tầng mồ hôi, trước mắt xuất hiện từng đạo uy lực ảo giác to lớn ảo giác mê hoặc Cảnh Phong. nhưng là Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội trước mắt xuất hiện ảo giác, nhắm hai mắt, dựa vào não trung linh hồn chỉ dẫn, hướng thần điện màu trắng chỗ cửa lớn đi tới. Đùng, Cảnh Phong mới vừa đi năm bước, cái trán nặng nề đập lấy một tầng thật mỏng cấm chế lên, cấm chế bên trên truyền tới năng lượng thật lớn khiến cho Cảnh Phong cảm tới rồi cả người không khỏe. Liền Phong muốn mạnh mẽ phá cấm chế lúc, Cảnh Phong trung thượng mang theo tuyệt trận châu tự động thoát ly Cảnh Phong đích cổ tay, phát ra vạn trượng bạch quang, ánh tới rồi thật mỏng cấm chế lên, hấp thu thật mỏng cấm chế lực lượng. Ước chừng một nén nhang tà hữu thời gian, thật mỏng cấm chế lực lượng bị tuyệt trận châu hoàn toàn hấp thu, tuyệt trận châu lại lần nữa về tới Cảnh Phong đích cổ tay bên trên. Thấy tuyệt trận châu tự đi phá trừ cấm chế, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, một bước tiến lên, bước vào trong cấm chế, đi tới thần điện màu trắng nội bộ. Đi vào thần điện màu trắng nội bộ, Cảnh Phong đốn thì cảm đến trong không gian không ngừng đè ép tới không gian áp lực biến mất không thấy, một cái phong cách cổ xưa, vây quanh lấy ám kim hoa biên tuyết cung điện màu trắng xuất hiện ở Cảnh Phong trước mắt. Mà ở tòa đại điện này đích chính trung ương, nổi lơ lửng một viên phát ra trận trận lục quang quả cầu ánh sáng, Liền Phong cưỡng bức phóng xuất ra lực lượng linh hồn từ dò xét thoáng một phát quả cầu ánh sáng màu xanh lục lúc. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong đột nhiên truyền ra một đạo để cho Cảnh Phong thập phần thanh âm quen thuộc. Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, hơn nữa ngươi thực lực hôm nay so với mới vừa khi thấy ngươi tăng lên gấp mấy trăm lần, thật là vượt quá dự liệu của ta. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong truyền ra thanh âm nói. Tiền bối là ngươi, của ngươi tàn nhận thức tại đây quả cầu ánh sáng màu xanh lục trong. Nghe được quả cầu ánh sáng màu xanh lục trong truyền ra thanh âm, Cảnh Phong mừng rỡ mà hỏi. Dạ, của ta tàn nhận thức ở này quả cầu ánh sáng ở bên trong, một khi thoát ly quang cầu này, của ta tàn nhận thức liền sẽ từ từ tiêu tán. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục trong truyền ra thanh âm nói. Tốt rồi tiểu tử, ta tuân thủ hứa hẹn, người đã vào có thể tới bên trong thần điện này, ta liền mang đến bên trong thần điện này tàng bảo khố. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của nói. Tiểu tử, người đi theo ta đi. Một hồi có thể được đến bao nhiêu chân linh khí, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Nói xong, quả cầu ánh sáng màu xanh lục chậm rãi phiêu động, mang theo Cảnh Phong hướng thần điện màu trắng bên trong đi tới. Tiền bối, của ngươi tàng bảo khố tổng cộng có bao nhiêu chân linh khí? Đi theo quả cầu ánh sáng màu xanh lục đằng sau, Cảnh Phong dò hỏi. Cái này tàng bảo khố trong tổng cộng có 51 món công kích chân linh khí, 12 món phòng ngự chân linh khí cùng với 2 kiện đặc thù chân linh khí. Còn có chính là chỗ này thần điện bản thân trung phẩm chân linh khí. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của nói. Lại có nhiều như vậy chân linh khí. Cảnh Phong hữu chút động dung nói. Những điều này đều là của ta chân thân trước kia luyện chế. Chỉ có đại bộ phận đều là trung phẩm chân linh khí. Chỉ có 20 món thượng phẩm chân linh khí. Bất quá đây chỉ là ta chân thân bảo tàng một nơi. Còn có một nơi ở tiên tộc ở trong. Nếu có duyên. Nói không chừng ngươi cũng sẽ đem trong lúc này đích thực linh khí đạt được. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của nói. Đúng rồi tiền bối, ngươi nói na lưỡng món đặc thù chân linh khí là cái gì? Nghĩ đến đặc thù chân linh khí bình thường so với phòng ngự chân linh khí còn phải chân quý, Cảnh Phong dò hỏi. Một kiện là một con thuyền phiên bản thu nhỏ kim thuyền, đạt đến thượng phẩm chân linh khí cấp bậc. Đây chính là ta chân thân lúc đầu một kiện tác phẩm đắc ý, đã luyện hóa được hắn. Ngươi có thể tùy ý sướng du thần chi giới rồi. Một kiện khác cũng là một việc thượng phẩm chân linh khí vô định thần hoàn, có trói bó tác dụng. Bất qua có thể hay không đạt được, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của nói. Tiền bối, vì cái gì ta không thể đem những thứ kia chân linh khí toàn bộ đạt được a hát? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Tiểu tử, đây là ta chân thân vì phòng ngừa một ít lòng tham không đáy đồ cường hành lẻn vào tàng bảo khố. Lấy trộm tâm huyết của hắn. Cho nên ở tàng bảo khố trong bày ra một đạo cấm chế. Mỗi muốn có được hắn luyện chế chân linh khí thời gian chỉ có một năm. Thời gian một năm thoáng qua một cái. Nếu như những thứ kia lòng tham không đáy thế hệ còn muốn tiếp tục luyện hóa, cũng sẽ bị ta chân thân bày ra cấm chế vây khốn, cũng từng chút một trói bó chết. Trừ phi thực lực của người kia vượt qua của ta chân thân. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của nói. Tiền bối, của ngươi chân thân đạt đến cảnh giới gì? Cảnh Phong dò hỏi. Địa cấp thánh thần chi cảnh. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của nói. Thánh thần, tiền bối của ngươi chân thân là một gã thánh thần. Cảnh Phong hít vào một hơi nói. Dạ, quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của bình tĩnh nói. Tốt rồi tiểu tử, phía trước chính là tàng bảo khố rồi, ta ở chỗ này lần nữa cho ngươi để tỉnh một câu, luyện hóa chân linh khí thời gian nhất định đừng vượt qua một năm, nếu như một niên chi sau ngươi không thể đem những thứ kia chân linh khí luyện hóa, nhận ngươi làm chủ nhân, lập tức đi ra biết không? Nếu như trễ đi ra, ai cũng cứu không được ngươi. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của nhắc nhở. Tiền bối ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ kịp thời đi ra ngoài. Cảnh Phong bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của nói. Nói xong, quả cầu ánh sáng màu xanh lục mang theo Cảnh Phong rẽ vào hai cái đại loan, đi tới một tòa có cấm chế bảo vệ hắc mộc ngoài cửa. Tiểu tử, cái này hắc mộc bên trong cửa chính là tàng bảo khố rồi, ta bây giờ cho ngươi mở ra, ta hy vọng một năm sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của nói. Dạ, vậy thì phiền toái tiền bối. Cảnh Phong khách khí nói. Ôm, quả cầu ánh sáng màu xanh lục nhất thời linh quang bắn ra bốn phía, chiếu đến hắc mộc trên cửa cấm chế lên, rất nhanh phá trừ hắc mộc cửa cấm chế. Tiểu tử ngươi vào đi thôi. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong thanh âm của nói. Cảm ơn tiền bối, Cảnh Phong hít sâu một hơi, cảm kích nói. Dứt lời, Cảnh Phong tẩu vào hắc mộc cửa, đi tới thánh thần tàng bảo khố bên trong. Chương 429, hỗn độn tu chân quyết, đi vào tàng bảo khố ở trong, Cảnh Phong liếc mắt liền thấy nổi bồng bềnh giữa không trung 51 món công kích chân linh khí, 20 món phòng ngự chân linh khí cùng với hai kiện đặc thù chân linh khí kim thuyền cùng vô định thần hoàn. Cảnh Phong chi đạo tự mấy đi vào tàng bảo khố, luyện hóa những thứ này chân linh khí thời gian chỉ có một năm, cho nên tâm ý khẽ động, đem kim sĩ đại bàng, ngũ trảo, hỏa phượng cùng với đang tu luyện nhược linh, hồng ngọc, thiên cơ, chữ vận tử, minh ngọc bọn người ở tại hư độc cảnh trong khai ra hết. Sư bá, Linh Nhi, Ngọc Nhi, mọi người trước không nên hỏi nhiều, trước tiên đem lơ lửng bên trong chân linh khí đã luyện hóa được nói sau, chờ qua đoạn thời gian ta không cho các ngươi giải thích. Mọi người nhớ, luyện hóa chân linh khí thời gian chỉ có một năm, tuyệt đối không nên vượt qua một năm, bằng không thì sẽ bị cái này tàng bảo khố bên trong thánh thần cấm chế trói bó chết. Cảnh Phong đề tỉnh nói, tốt, thấy trước mắt lơ lửng 73 món chân linh khí, tất cả mọi người hưng phấn, từng người chọn lựa một kiện thích hợp bản thân thượng phẩm chân linh khí, đã luyện hóa được lên. Mà Cảnh Phong tàu tới rồi hai kiện thượng phẩm đặc thù chân linh khí kim thuyền cùng vô định thần hoàn cảnh, ở kim thuyền cùng vô định thần hoàn trong tích nhập máu tươi của mình. Tâm ý khẽ động, đem hai kiện thượng phẩm đặc thù chân linh khí nhận được thất sắc phách trong đã luyện hóa được lên. Là một cổ mũ sắc thánh hỏa dung tiến Cảnh Phong thất sắc phách bên trong thượng phẩm chân linh khí kim thuyền cùng vô định thần hoàn lúc, kim thuyền cùng vô định thần hoàn phát ra từng đạo kim quang, điên cuồng hấp thu mũ sắc thánh hỏa, cùng Cảnh Phong chi đang lúc liên lạc càng ngày càng chặt chẽ. Chỉ dùng không đến 2 tháng, thượng phẩm đặc thù chân linh khí kim thuyền cùng vô định thần hoàn đã bị Cảnh Phong trong cơ thể ngũ sắc thánh hỏa đã luyện hóa được. Điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt mừng rỡ. Đã biết ngũ sắc thánh hỏa có thể rất nhanh luyện hóa chân linh khí, Cảnh Phong quyết định đánh cuộc một cái, duy nhất một lần luyện hóa 15 món chân linh khí. Cảnh Phong thích phóng ra lực lượng linh hồn, bao trùm 10 món thượng phẩm công kích chân linh khí cùng với 5 cái trung phẩm phòng ngự chân linh khí, ở 15 món chân linh khí bên trên tích nhập máu tươi của mình, tâm ý khẽ động, đem 15 món chân linh khí thu sạch tới rồi thất sắc phách ở bên trong. Bắt đầu đã luyện hóa được lên. Từ vô Cảnh Phong lần này luyện hóa chân linh khí quá nhiều, tâm ý khẽ động, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, dựa vào ngày viêm châu biên độ sóng tác dụng, cường hành luyện hóa hấp thu đến thất sắc phách bên trong chân linh khí. Thời gian từng chút một trải qua, ở hơn nửa năm thời gian ở bên trong, hỏa phượng cùng lửa sư tử dựa vào tự thân lửa thể ưu việt tính, đầu tiên đã luyện hóa được hấp thu đến trong cơ thể công kích chân linh khí. Lại bắt đầu luyện hóa nảy sinh còn sót lại hai kiện trung phẩm phòng ngự chân linh khí. Lại qua 5 tháng, mọi người lần lượt đang tu luyện trong tỉnh lại, mọi người nhớ Cảnh Phong ngay từ đầu nhắc nhở, cho nên đều không có tiếp tục luyện hóa nổi bồng bềnh giữa không trung vô chủ chân linh khí, vây phong bên người, chờ đợi Cảnh Phong tại luyện hóa chân linh khí trong tỉnh lại. Nhưng là Cảnh Phong duy nhất một lần luyện hóa 15 món chân linh khí, mặc dù có ngày viêm châu không ngừng biên độ sóng ẩn chứa năng lượng thật lớn ngũ sắc thánh hỏa. Nhưng là nếu muốn duy nhất một lần luyện hóa 15 món chân linh khí, còn không phải một sớm một chiều liền có thể thực hiện. Liền Phong trong nội tâm coi là tính thời gian, biết muốn đến một năm quy ngày quy định lúc, Cảnh Phong đột nhiên nhớ tới hỏa nguyên làm phép tắc. Ôm, Cảnh Phong hít sâu một hơi, biên độ sóng ra trong đầu lực lượng linh hồn, vận dụng hỏa nguyên làm phép tắc, đem tàng bảo khố trong không gian hỏa nguyên tố toàn bộ hội tụ tới rồi chung quanh thân thể. cũng từng chút một thấm vào trong cơ thể, gia tăng lấy ngũ sắc thánh hỏa uy lực. Có liên tục không ngừng hỏa nguyên tố bổ sung, thất sắc phách bên trong ngũ sắc thánh hỏa càng thêm tràn đầy, điên cuồng dung tiến 15 món chân linh khí ở bên trong, Cảnh Phong cùng thì cảm giác tới rồi 15 món chân linh khí khí tức. Lửa sư tử, chủ nhân khả năng cần đại lượng hỏa nguyên tố luyện hóa chân linh khí, ta và ngươi đều là lửa thể chỗ thai nghén mà thành, chúng ta cùng một chỗ phóng ra hư ảo cực hỏa, giúp một chút chủ nhân đi. Thấy Cảnh Phong thân thể chung quanh bao gồm đại lượng hỏa nguyên tố, cùng với trong không gian không ngừng hướng Cảnh Phong lưu đi hỏa nguyên tố, Hỏa Phượng đối với bên người vừa mới đã luyện hóa được một kiện thượng phẩm châu hình công kích chân linh khí lửa sư tử nói. Tốt, lửa sư tử nhẹ gật đầu, trên người thiêu đốt hư ảo cực hỏa chợt tóe phát ra rồi, số lớn hỏa nguyên tố liên tục không ngừng tan đến Cảnh Phong thân thể chung quanh. Ngao, Hỏa Phượng hét lớn một tiếng, biến thành lửa dục Hỏa Phượng bản thể, chợt một cái lửa cánh, một cổ ngọn lửa cuồng phong ở Hỏa Phượng chung quanh thân thể chui ra, bay về phía Cảnh Phong, toàn bộ tàng bảo khối nhiệt độ bởi vì Hỏa Phượng cùng lửa sư tử phóng xuất ra đại lượng hư ảo cực hỏa, nhiệt độ lần nữa lên cao. Có lửa sư tử cùng Hỏa Phượng hỗ trợ, Cảnh Phong thân thể chung quanh tạo thành một cổ cường đại ngọn lửa gió lốc, Cảnh Phong cả người kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Mà thất sắc phách bên trong 15 món chân linh khí bởi vì ngũ sắc thánh hỏa không ngừng biên độ sóng lực lượng, từng kiện bị Cảnh Phong luyện hóa. Ngay tại cách một năm còn hữu tam ngày thời gian lúc, Cảnh Phong Trung Vu đã luyện hóa được hấp thu đến trong cơ thể 15 món chân linh khí, ở luyện hóa trong tỉnh lại. Chủ nhân, người rốt cuộc luyện hóa đã tỉnh, người đến cùng đã luyện hóa được bao nhiêu chân linh khí a hát. Hỏa Phượng biết đạo Cảnh Phong trong cơ thể ngọn lửa sớm đã biến thành ngũ sắc thánh hỏa, luyện hóa tốc độ khẳng định nhanh hơn chính mình gấp 10 lần có thừa, thấy Cảnh Phong vừa mới ở luyện hóa chân linh khí trong tỉnh lại, Hỏa Phượng hỏi. Ha ha, ta 2 tháng trước đã luyện hóa được 2 kiện, sau 10 tháng đã luyện hóa được 15 món. Cảnh Phong hít sâu một hơi, lộ ra mỉm cười nói. 17 món, chủ nhân, ngươi ở đây không đến một năm thời gian ở bên trong, chỉ một cái tử đã luyện hóa được 17 món trung phẩm, thượng phẩm chân linh khí. Mọi người hoảng sợ nói. Dạ, thấy mọi người kinh ngạc thần sắc, Cảnh Phong khẽ gật đầu một cái. Cảnh Phong, người hôm nay thực lực dĩ kinh vượt rất xa tưởng tượng của ta. Ta tuyệt đối không có hữu tưởng đến, ở cái này trong thời gian thật ngắn, người sẽ đạt tới bực này tài nghệ. Vượt xa ta, Thiên Cơ vui mừng nói. Thiên Cơ sư bá, cái này đều là của ta sứ mạng bố trí. Tốt rồi, mọi người đi vào hư độc cảnh trong đi. Ta muốn tàng bảo khố muốn đóng cửa, Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, nói xong, Cảnh Phong mang theo mọi người đã đi ra tàng bảo khố. Ở tàng bảo khố bên ngoài chờ đợi quả cầu ánh sáng màu xanh lục cảm giác được Cảnh Phong tẩu bỏ ra, bay tới Cảnh Phong trước mặt hỏi, tiểu tử, trong năm đó ngươi đã luyện hóa được bao nhiêu chân linh khí? Có 5 cái sao? Tiền bối, tiểu tử không phụ kỳ vọng, tổng cộng đã luyện hóa được 17 món chân linh khí, cũng kể cả na lưỡng món thượng phẩm đặc thù chân linh khí. Cảnh Phong thành khẩn nói, 17 món. Điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể trong năm ấy đã luyện hóa được 17 món chân linh khí? Quả cầu ánh sáng màu xanh lục khiếp sợ quát. Đây cũng là bởi vì tiểu tử trong cơ thể ngũ sắc thánh hỏa công lao. Cho nên mới nhưng tại cái này một năm thời gian ở bên trong, đã luyện hóa được 17 món chân linh khí. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Ngũ sắc thánh hỏa, tiểu tử, ngươi còn không có đạt tới thần vương chi cảnh, làm sao có thể phóng xuất ra ngũ sắc thánh hỏa? Quả cầu ánh sáng màu xanh lục khiếp sợ mà hỏi. Đây đều là tiểu tử chỗ sửa luyện pháp bí quyết nguyên nhân. Cảnh Phong thuyết đạo. Tiểu tử, ngươi thật rất khiến ta giật mình. Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi. Ngươi chỗ luyện hóa những thứ kia thượng phẩm chân linh khí trung đô có ta chân thân luyện chế thượng phẩm chân linh khí chi tâm. Chỉ cần ngươi dụng tâm cùng bọn họ câu thông, bọn hắn có thể theo ý niệm của ngươi, biến hóa hình thái. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục nói. Biến hóa hình thái, đây là sự thực. Cảnh Phong trừng lớn hai mắt hỏi. Dạ, bởi vì những thứ kia thượng phẩm chân linh khí đều có thượng phẩm chân linh khí chi tâm, hơn nữa những thứ kia thượng phẩm chân linh khí chi tâm cũng đã bị ta chân thân kích hoạt, cho nên có thể căn cứ chủ nhân mệnh lệnh, biến hóa hình thái. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể lấy ra một kiện thử một chút. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, ở hư độc cảnh trong lấy ra một kiện tản ra trận trận lục quang bên trên phẩm kiếm hình chân linh khí. Dựa theo quả cầu ánh sáng màu xanh lục từng nói, đem lực lượng linh hồn dung nhập vào kiếm hình thượng phẩm chân linh khí ở bên trong, thử cùng kiếm hình thượng phẩm chân linh khí câu thông. Theo Cảnh Phong, lực lượng linh hồn dần dần xâm nhập đến kiếm hình thượng phẩm chân linh khí ở bên trong. Cảnh Phong cảm giác đến kiếm hình thượng phẩm chân linh khí bên trong có một viên coi như linh quang tiểu kiếm dáng vẻ kiếm tâm. Lúc này, Cảnh Phong não hải trong đột nhiên xuất hiện ở thiên chi giới thí tiên trong động hư hao hàng long mộc bộ dạng, muốn đem bên trên phẩm kiếm hình chân linh khí biến thành hàng long mộc bộ dạng. Bởi vì hàng long mộc sớm nhất làm bạn Cảnh Phong tả hữu. Mặc dù hàng long mộc bị lục mang châu sở hấp thu, tạo thành hai khỏa lục mang châu, nhưng là Cảnh Phong y nguyên đối với hàng long mộc nhớ mãi không quên. Hôm nay nghe được quả cầu ánh sáng màu xanh lục từng nói, mình luyện hóa những thứ này thượng phẩm chân linh khí có thể biến hóa vũ khí bản thân hình thái. Điều này làm cho Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, thử để cho kiếm hình thượng phẩm chân linh khí biến thành hàng long mộc hình thái. Có Cảnh Phong trong linh hồn hàng long mộc hình thái truyền vào, kiếm hình thượng phẩm chân linh khí bên trong kiếm tâm hình thái theo Cảnh Phong đắc ý đọc chậm rãi phát sinh cải biến, kiếm tâm không ngừng biến lớn, dần dần biến thành hàng long mộc hình thái. Mà kiếm hình thượng phẩm chân linh khí cũng theo kiếm tâm hình thái cải biến thành hàng long mộc bộ dạng. Làm Cảnh Phong cảm giác đến đã cải biến kiếm hình thượng phẩm chân linh khí hình thái, mở mắt ra lúc, phát hiện phiêu phù ở trước mắt hàng long mộc, trong nội tâm vui vẻ, từng thanh hàng long mộc hình thái thượng phẩm chân linh khí nắm trong tay. Mặc dù cái thanh này cải biến hình thái hàng long mộc không có nguyên lai hàng long mộc khí tức, nhưng Cảnh Phong hoàn là cao hứng phi thường, nắm chặt hàng long mộc vung mạnh vài cái. Hưng phấn mà đối với quả cầu ánh sáng màu xanh lục nói, cái này kích hoạt lên thượng phẩm chân linh khí chi tâm, thượng phẩm chân linh khí quả nhiên thần kỳ. Lại có thể biến đổi hình dạng. Tiểu tử, một kiện thượng phẩm chân linh khí để ngươi cao hứng đến cái dạng này, ngươi cũng biết tuyệt trận châu là một việc cực phẩm chân linh khí, chỉ là tuyệt trận châu chi tâm ở ta chân thân trên người, cho nên tuyệt trận châu không thể công kích. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục nói, tuyệt trận châu là cực phẩm chân linh khí. Cảnh Phong trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, dạ, còn có, bình thường không có chân linh khí chi tâm đích thực linh khí chỉ có thể coi là siêu thần khí, chỉ có được chân linh khí chi tâm đích thực linh khí có thể xem chân chính chân linh khí. Tốt rồi tiểu tử, ta dẫn ngươi đi biết một chút về, để cho ngươi biết một chút về thần chi giới tam đại truyền thừa thánh linh khí. Nói xong, quả cầu ánh sáng màu xanh lục chậm rãi phiêu động, mang theo một kiềm chấn kinh Cảnh Phong hướng thần điện hậu điện đi tới. Mà liền Phong đi theo quả cầu ánh sáng màu xanh lục rời đi bảo tàng điện không lâu, bảo tàng trong điện xuất hiện ở một cổ lực lượng cường đại, lơ lửng đích thực linh khí theo cỗ lực lượng này xuất hiện biến mất. Chương 430, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong đi theo quả cầu ánh sáng màu xanh lục, đi tới đáy biển thần điện thiên điện, một tòa ấn đầy các loại đồ văn, bích họa, tràn đầy sắc thái thần bí trong đại điện. Tiểu tử, gian phòng này ghi lại của ta chân thân đối với thần chi giới rất hiểu rõ, cái này bên trong bao hàm rất đa thần chi giới không truyền ra ngoài bí mật. Những bí mật này trong liền kể cả đối với thần chi giới tam đại truyền thừa thánh linh khí giới thiệu. Đi tiểu tử, ngươi đi theo ta. Nói xong, quả cầu ánh sáng màu xanh lục mang theo Cảnh Phong lai tới rồi một mặt cao hơn 10 mét, khắc đầy đồ văn bích họa dưới vách tường. Tiểu tử, người thấy được trên vách tường có khắc tam đại truyền thừa thánh linh khí sao? Đó là vũ trụ vừa mới ra đời, chúng ta vũ trụ tổ thần truyền cho tiên ma minh tam đại tộc truyền thừa thánh linh khí. Phân biệt là minh tộc truyền thừa công kích thánh linh khí mộc hồn, tiên tộc truyền thừa phòng ngự thánh linh khí vô tưởng chi châu, ma tộc truyền thừa tốc độ thánh linh khí phi vũ chi dực. Nói cách khác, minh tộc kế vị người lực công kích mạnh nhất, tiên tộc kế vị người lực phòng ngự mạnh nhất, ma tộc kế vị người tốc độ nhanh nhất. Mà mỗi một dạng thánh linh khí đều có một viên thánh linh khí chi tâm. Phân biệt là mộc hồn chi hồn, vô tưởng chi tâm, phi vũ chi linh. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, không biết thần chi giới còn có, hay không mặt khác thánh linh khí xuất hiện. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục nói, tiền bối kia, có hay không vượt qua thánh linh khí dị bảo a hát? Cảnh Phong dò hỏi, vượt qua thánh linh khí, cái này ta cũng không biết, nếu có, vậy cũng chỉ có thể là hai đại tổ thần vũ khí. Ở thần chi giới, tuyệt đối không thể xuất hiện. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục kiên định nói. Tiền bối kia, phải hay là không thánh linh khí đã mất đi thánh linh khí chi tâm, liền vĩnh viễn cũng không đạt được thánh linh khí tiêu chuẩn. Cảnh Phong muốn cho tới bây giờ mộc hồn bên trong căn bản không có mộc hồn chi hồn, dò hỏi. Đúng vậy, không có thánh linh khí chi tâm, cho dù vũ khí sức mạnh của bản thân lớn hơn nữa, nhưng là không có linh tính, tựu không khả năng đột phá chân linh khí cấp bậc. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục nói, tiền bối, thánh linh khí chi tâm có thể luyện chế thành sao? Cảnh Phong hỏi, Cái này, có lẽ có thể, nhưng là dùng phương pháp gì, lấy cái gì dị bảo luyện chế, ta cũng không biết. Ta nghĩ ta đích thực trải qua nhiều năm như vậy lĩnh ngộ có lẽ sẽ biết. Chờ hữu duyên ngươi đụng phải của ta chân thân, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Ta muốn nhìn hắn ở tuyệt trận châu phần lên, sẽ nói cho ngươi biết đấy. Có lẽ cơ duyên của ngươi đã đủ rồi, mình chậm rãi lĩnh ngộ cùng đào móc. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục nói. Tốt rồi tiểu tử, đã ngươi bây giờ là tuyệt trận châu chủ nhân, bên trong thần điện này ghi lại huyền bí ngươi từ từ xem, chuyện này đối với ngươi sau này trợ giúp rất lớn. Hơn nữa ở thần điện này chỗ sâu nhất, có ta chân thân luyện khí truyền thừa, có thể hay không học hội, lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn ngươi tư chất của mình rồi. Bất quá ta tin tưởng ngươi tiểu tử nhất định có thể học được ta chân thân truyền thừa, bởi vì ta cảm thấy bản lãnh của ngươi không thể theo lẽ thường đến xem. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục sâu có thâm ý nói. Tốt rồi, ta đi ra, chờ ngươi lĩnh ngộ ta chân thân luyện khí truyền thừa, ngươi liền có thể tự đi rời đi. Đừng nữa tới quấy rầy ta ngủ say, quả cầu ánh sáng màu xanh lục nói. Nói xong, quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay khỏi ra khắc mãn văn chữ đồ văn đại điện. Thấy quả cầu ánh sáng màu xanh lục đã đi ra, Cảnh Phong lại tới có khắc tam đại truyền thừa thánh linh khí cự dưới vách đá, nhìn kỹ lên. Mộc hồn chi hồn, cái này mộc hồn chi hồn đến cùng ở địa phương nào? Nếu như có thể tìm được mộc hồn chi hồn, để cho mộc hồn chi hồn cùng mộc hồn lần nữa dung hợp, lần nữa đạt tới thánh linh khí cấp bậc, ta muốn đối với ngày sau ta dẫn đầu minh tộc quật khởi, có tính quyết định ý nghĩa. Cảnh Phong khán đến coi như một viên ngọn lửa nhỏ hình dạng mộc hồn chi hồn, tự lẩm bẩm. Bất quá Cảnh Phong đối với tìm được mộc hồn chi hồn tin tưởng cũng không phải rất đủ, bởi vì mộc hồn chi hồn theo chiến thiên bị giết, biến mất ở thần chi giới cùng với đã lâu rồi. Cảnh Phong chi đạo nếu muốn lần nữa tìm được mộc hồn chi hồn rất khó,